Chào mọi người, cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến. Thứ nhất, hôm nay là ngày sinh nhật mình. Thứ hai là phần ngoại truyện của Kiếp Đàn Bà đã chính thức trọn bộ. Nhân dịp tuổi mới, mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thính giả đã luôn theo dõi, quan tâm và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và có lẽ bây giờ nói điều gì cũng trở nên thừa thãi khi mà tất cả các bạn đã chờ rất lâu phần ngoại truyện của Kiếp Đàn Bà rồi, đúng không? Vậy thì mình sẽ không để các bạn phải chờ lâu thêm nữa. Chúng ta hãy cùng đón nghe xem mối quan hệ của Vân và Phong sẽ đi đến đâu nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Về cái vẻ lá lốt, chu cha chu chít bán mít chợ đông, bán hồng chợ tây, bán mây chợ huyện, bán kiến chợ đào, bắt được bạn nào thì sao bạn đấy. Tiếng lũ trẻ con của những người dân trải đang nô đùa hai vẻ với nhau, một đứa trẻ chạy vào bụi đi tè, một đống cát gổ lên đang động đậy. Đứa bé trai đó thốt lên: "Chúng mày ơi, chỗ cát này động đậy này." Lũ trẻ kéo tới nhìn vào đống cát đang động đậy. Một đứa bé gái đẩy bé trai vào gần đống cát. "Vào xem cái gì đi." "Thôi, tao sợ rắn lắm." Đống cát bỗng thụt dần cát xuống khiến lũ trẻ tò mò đến gần tới nơi. Tiếng quát của một cô gái bên làng trài nói lớn lên có vẻ như là chị cả: "Mấy giờ rồi mà còn chưa về, mấy đứa có thích ăn đòn không?" "Chị ơi, ở đây có cái gì ấy?" "Cái gì là cái gì?" "Đống cát này nó động đậy có tiếng." "Vớ vẩn, về đi, chờ gần tối rồi đấy." Lũ trẻ sợ chị mắng chạy toán loạn. Cô gái vừa quay đi thì đống cát trổi ra bàn tay đầy máu túm lấy chân của cô gái dân trài. Nỗi sợ hãi, cơn rồng sườn chớp lòe lên như báo hiệu một điều kỳ diệu đang xảy ra. 3 năm sau, đội 1, 2, 3 vào vị trí tất cả mọi người chuẩn bị bắt một vụ buôn lậu khá có quy mô. Chúng rất tinh vi, thậm chí có thể trang bị súng, nên tất cả đều phải nghe lệnh chuẩn của tôi, nghe chưa? Một người đàn ông dáng vẻ bụng phệ, cơ bậc tầm trung như đang to tiếng quát kẻ dưới ra oai. Tiếng bộp, một tập hồ sơ được đập trên bàn. "Xin chào mọi người, tôi là Khánh, là lãnh đạo mới chi cục trưởng của cục hải quan này." "Sếp là sếp mới ạ? Tôi cứ nghĩ ngày mai mới đến." Bụng phệ hỏi. "Hôm nay có vụ quan trọng nên tôi sẽ nhậm chức sớm hơn." "Sao? Có vấn đề gì anh cứ nói, chúng ta có thể trao đổi." "À dạ không, tôi nào dám." Tên bụng phợi quay ra nói với người thân cận. Hắn có cây lớn đỡ đấy. "Ai vậy?" "Trên tổng cơ, nghe nói trước hắn lỏng cấp thấp rồi kiêm luôn lái xe cho người ấy, bây giờ một bước lên tiên rồi." "Thế thì chúng ta khó sống rồi." Khánh tổ chức công tác về bắt đội buôn lậu xong xuôi đâu đó, anh ta gọi điện. "Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ nhậm chức, còn cậu đã xong việc chưa cậu Phong?" "Có lẽ cũng sắp xong rồi." Lời nói lạnh tanh vang ra từ chiếc điện thoại khiến Khánh vui vẻ. "Dù sao thì ít nhất trong 3 năm qua cậu vẫn có thể nói chuyện với tôi." Phòng nhếch mồm cười nhẹ cúp máy. Bên bờ sông, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen, quần bò đen nhưng chân lại đi đất. Trên cổ quàng chiếc khăn kẻ Burberry kẻ màu nâu sữa, tay anh ta cầm rất nhiều tiền. Thả xuống dòng nước với gương mặt buồn nhưng vẫn cố cười gượng. "Em thế nào? Có khỏe không? Con chúng ta hôm nay cũng đến rồi, bố con anh sẽ đi khỏi đây." Một đứa trẻ 5 tuổi chạy ra ôm lấy chân bố. "Bố ơi, mẹ vẫn chưa về ạ?" Người đàn ông tên Phong đó cười nhẹ với con trai. "Mẹ đi làm con ạ." "Mẹ đi làm gì mà lâu thế, bố đón mẹ gấu về đi." Lời nói của con trẻ như sắt muối vào lòng người đàn ông này, tiếng phụ em đến gần bế gấu lên. "Thiệt ra nhỏ ra kia chơi đi nào. Không được hỏi vậy nữa, bố sẽ buồn đấy biết chưa?" "Vú ơi, sao bố lại buồn?" Phòng bước gần xuống nước lạnh, anh ta nhìn lên bầu trời. "Tôi sẽ bước tiếp trên con đường tôi đã chọn. Khi nào tôi chết, nhất định tôi sẽ mỉm cười khi gặp em." Anh ta cầm nắm tiền hất tung lên mặt sông, tiền bay phất phưởng xung quanh. Có lẽ anh ta muốn chôn giấu ký ức của mình tại nơi này, nơi mà anh ta chứng kiến vợ của mình tự vẫn. Tại Hàn Quốc, một cô gái đang ôm một bó hoa lớn đứng trước cửa một thẩm mỹ viện. Một vị bác sĩ Hàn vừa bước ra, cô gái hét ầm lên. "Chúc mừng sinh nhật cô Choi, chúc cô ngày càng xinh đẹp rạng rỡ và gặp nhiều thành công." "Cô cảm ơn em, cảm ơn cô học trò vẫn nhớ đến sinh nhật của bà cô này." "Em nhớ chứ, cô cứ đùa." "Thì tính bao giờ lấy chồng để còn chuẩn bị tiền mừng nào?" "Có ai đâu cô." "Trời, xinh thế này mà không có ai sao?" "Cái vẻ đẹp này sao cô tạo mà, đâu phải tự nhiên." "Thì cũng có nét mới được vậy chứ." "Đúng rồi, mẹ em nói trước khi em bị tai nạn em rất xinh xắn." "Đấy, lại nổ rồi. Vậy trà đâu?" "À, vẫn đang miệt mài lắm cô. đang cố đoạt giải để được xuất đi tập huấn tại Anh. Em thì sao, không màng đến sao? Em được rồi cô ạ, lo rồi. Thật á? Cô Choi ôm lấy hảo trò. Chúc mừng Vân nhá, cô biết em làm được mà. Cô quá khen rồi. Cô Choi nhìn nụ cười của Vân rồi nhớ lại ngày đầu nhận bệnh nhân. Gương mặt của Vân bị tan nát hết tất cả. Gương mặt biến dạng, may sao có đôi mắt vẫn yên ổn. Cô Choi nhớ lại. Chúng tôi được giới thiệu qua đây, bên kia họ chỉ làm sơ qua để cầm cự vết thương, xin hãy cứu con tôi với. Mẹ Vân nói. Khuôn mặt như bị phá hủy bởi vật cứng tở vào, vết thương rất dã man. Đến vị bác sĩ nhìn còn xa xa. Gương mặt cô ấy dường như phải tái tạo lại hoàn toàn, vết thương rất nghiêm trọng. Bác sĩ, tôi có việc nhờ bác sĩ, tôi mong bác sĩ làm che đi vết sẹo cho nó đã từng sinh con và làm tất cả về vùng kín cho cháu. Chẳng sự nhờ bác sĩ. Tôi có thể hỏi tại sao không? Nếu không trả lời cũng không sao. Chúng tôi đã quyết định để con của mình làm lại từ đầu. Suốt cuộc cô bé đó liên quan gì đến vợ thủ tướng mà bà ấy đích thân giới thiệu sang? Cô Choi thắc mắc. Con tôi là con dâu của bà ấy. Thấy con bé như vậy bà ta nói, hãy cứ như để nó chết đi. Bà ấy muốn con bé buông con trai bà ấy. Nhưng sau khi tỉnh con bé sẽ ra sao? Nó không nhớ gì, thậm chí còn chẳng nhận ra mẹ của nó. Nhìn con đau đớn, thần tản ma dại, chúng tôi nghĩ nó cũng là việc tốt. Quá khứ đối với nó quá nhiều đau thương. Tôi sẽ cố hết sức. Cô Choi đang nhớ lại thì Vân đập vai. Cô cho mình đi làm vài chén chứ nhỉ? Vân này, mỗi lần trời có thấy đau đầu không? Có cô ạ, vì ngày trước bị vết ở đầu quá nặng, có lẽ bây giờ nó ảnh hưởng. Vậy có bao giờ nghĩ đến những vấn đề khác hay nhớ gì khác không? Cô này, nhớ cái khác là cái gì? À, không có, không có gì. Em cảm ơn cô, mấy năm qua đã giới thiệu em học được chuyên ngành spa mà em yêu thích. Em không bảo như cái trà nên không dám theo học ngành của cô. Trà chỉ là người cứu em thôi phải không? Sao gia đình em lại tốt đến mức nuôi trà ăn học cùng em vậy? Mẹ em nói nếu không có trà thì em chết rồi, thế nên bố mẹ em coi trà như con. Biết đâu cô gái ấy biết bí mật gì thì sao? Là bí mật gì ạ? Ví dụ như lúc em tai nạn chẳng hạn. Cái ấy em không nghĩ tới. Thôi cô chào mình cạn đi. Em hai hôm nữa bay rồi. Bố mẹ em vẫn khỏe chứ? Vâng, vẫn khỏe cô ạ. Bố mẹ em mở bán hàng ăn sáng ở khu. Ai cũng khen ngon, vừa mang hương vị Việt lại vừa đậm chất hương vị Hàn. Cô phải nhớ mãi bát bún mẹ em nấu, ngon tuyệt. Để em gọi trà rồi ba cô chào mình đi nhé. Từ quán thịt nướng ven đường, tôi và trà cùng nhau nâng chén chúc mừng sinh nhật cô Choi. Em không uống được rượu, trà nói. Một tí cho ấm bụng có sao đâu. Ăn thịt nướng mà không uống rượu thì thật uổng phí. Nhìn cô này. Cô Choi há miệng to cuộn rau cho vào miệng. Nào, chén đi cha. Tôi nói, em không uống được mà. Chả dù rẻ mà lại học chuyên ngành thẩm mỹ được. Còn em trông mạnh mẽ, lại chỉ làm về chăm sóc sắc đẹp. Đúng là trái ngược. Chị Vân mạnh mẽ hơn em nhiều cô ạ. Chả nói. Phải, nếu không mạnh mẽ sẽ chẳng thể sống sót. Nói thề hớ vội cười. Cô say rồi, nào cứ phạt cô đi. Em biết là cô say rồi mà. Tôi cười rạng ngời. Cạn ly nào. Tại London, một cô gái chạy léo đéo theo sau bố con Phong. Anh Phong, này, sao anh không nói câu gì với em vậy? Em là theo sắp xếp của người lớn đến đón anh. Với tư cách vị hôn thê của anh, sao anh lại tỏ thái độ như vậy? Phong đưa gấu cho vú em rồi quay lại nhìn cô gái. Cô bao nhiêu tuổi? Em 19. Cô kém tôi 16 tuổi, chúng ta chưa một lần gặp mặt và chưa một lần đính hôn hay hẹn ước, có phải không? Dạ, phải. Vậy là được rồi. Nếu có thắc mắc, hãy nói với bố mẹ cô rằng tôi đã có một đứa con trai không phù hợp với cô. Bố mẹ em biết điều ấy ạ. Biết mà vẫn định gả con cho kẻ có vợ. Bố mẹ em nói vào nhà anh giàu có, ăn cả đời không hết của. Thẳng thắn đấy, cái gì cũng có giá của nó. Về đi, cô Tê, tiễn khách. Đi thẳng lên gác, mẹ anh ta gọi điện. Đừng làm phiền con nữa, nếu mẹ còn muốn con nghe máy của mẹ thì đừng nói gì thêm. Phong rùng rằng. Con trai, bố con lại vừa ứng cử thêm được 5 năm nhiệm kỳ nữa. Chuyện này là chuyện vui, mẹ muốn báo cho con. 3 năm rồi con chưa bao giờ ngồi nói chuyện hay cùng ăn cơm với bố mẹ. Con có quá đáng lắm không? Vì vợ con mất mà con oán trách lên bố mẹ hay sao? Con sẽ không nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Phong cúp máy rồi thay đổi chuẩn bị đến công ty của anh ta. Phong thái mỏ phét lịch lãm với chiếc khăn đỏ ở ngực, đôi giày tây màu nâu bước ra ngoài cửa thấy gấu đang đứng ở cửa buồn bã. Sao vậy con trai? Bố lại đi làm. Phải đi làm chứ con. Bố cũng đi làm, mẹ cũng thế, bố đừng đi lâu nhé. Xong việc bố sẽ về với con. Ngoan, giờ thì ăn no và đi ngủ đi con. Ở đây con buồn, rồi sẽ quen thôi. Phong xoa má con rồi lên xe lái vụt đi. Trên xe, Phong thấy điện thoại của Khánh, anh ta cười rồi đeo tai nghe. Tôi vừa tiếp đãi bạn, cậu biết tôi đã gặp ai không? Ai? Con bé Hương năm đấy ý. Phong đổi sắc mặt tỏ vẻ không vui. Lúc tối đi qua chỗ đứa bạn tổ chức họp lớp thì nó đang gặp với thằng bạn thân tôi. Thằng ấy nó có vợ rồi mà. Tiếc thay làm gái rồi. Anh Khánh này, những chuyện ngoài lề bỏ qua đi. Đặc biệt là con đó, nghĩ đến nó tôi thấy kinh tởm. Chiều thế thôi, dù sao nó cũng quả báo. Đứa bé nó sinh ra dị tật rồi mất sau vài phút, tác hại do chính chất độc mà nó uống. Tôi thấy cậu đã thông báo dừng cuộc tìm kiếm xác Vân rồi à? Phải, 3 năm rồi, tôi nghĩ đến lúc dừng lại rồi. Cậu như vậy là quá kiên trì rồi. Có một số xác bị phân hủy, có lẽ một trong số đó do cậu không thừa nhận. Tôi bận rồi, cúp máy nhé. Khánh thở dài trước cái cúp máy của Phong. Cô ấy chết rồi, đến bao giờ cậu mới chịu chấp nhận đây? Tôi say sưa quảng vai trà đi trong con nhỏ nhỏ đi lên nhà. Chị có nôn không đấy? Trà hỏi. Không, nôn sao được, chị uống rượu cực tốt. À, mai bố mẹ chị về Việt Nam, nghe nói đi tảo mộ gì đó, có gửi gì về cho bố mẹ em không? Em không, em làm gì có gì để gửi. Xạo, chị vẫn thấy hàng tháng em gửi tiền làm thêm về còn gì. Sao chị biết? Mẹ nói chứ ai, mẹ bảo em có hiếu lắm, còn chị bất hiếu. Chả biết bất hiếu ở đâu, cứ lúc nào chị đòi về Việt Nam là ý rằng bảo chị bất hiếu. Chị không hiểu đâu. Tôi gõ đầu trà, thế chắc là em hiểu. Em hiểu mà, hiểu rõ luôn ấy. Như nào, nói chị nghe. Bố mẹ không muốn chị về rồi nhớ lại tai nạn đó khiến chị buồn chứ sao? Trời, bị thì bị rồi, chắc chắn có uẩn khúc gì đấy. Chị đi bao lâu, em chắc bay qua sau ở nhà bố mẹ sẽ không còn ai. Cứ cố đỗ đi đã, chị đi tập huấn 3 tháng thôi. Vừa mở cửa vào nhà, nghe thấy bố mẹ nói chuyện trong phòng. Tiền để con nó đi tập huấn tôi để riêng ra rồi, sợ ông lại lấy đi cờ bạc. Tại sao ông đổ đốn vậy, ngày trước ông có thế không? Tôi muốn nhanh kiếm tiền để con nó có thể mở một spa mà nó ước mơ. Giờ ông làm tan ước mơ của con rồi biết không? Con bé trả nó đi làm cũng đưa tiền ăn, vậy mà gia đình này chỉ có mỗi ông già rồi còn đổ đốn ăn chơi. Tôi và trà nhìn nhau buồn bã khi thấy bố mẹ cãi nhau. Em có tiền để dành, chị cứ lấy của em mà đi tập huấn. Họ không bao ăn ở đâu, chỉ bao tiền học thôi. Thì chị tính cách khác, không lấy của em đâu, để đấy, nhỡ em được đi thì chết à? Chị cũng có đi làm mà, sao không có tiền để dành? Tôi cười xoa đầu, mẹ đi ra cửa nghe thấy. Nó là bao nhiêu, đem đi từ thiện hết cho người ta rồi. Cha hiểu 30 tuổi rồi có thân không lo, đi lo cho mấy đứa bé đấy đến bao giờ. Mình còn làm ra, còn các em ấy bị bỏ rơi, có ai nuôi đâu mẹ. Nếu là người Hàn còn được hỗ trợ, đây là sinh viên qua đây chơi bời rồi sinh con ra, nên các cô ở đó thương tình làm thành trại trẻ mồ côi. Không hiểu sao con chưa có con, nhưng rất thích trẻ con. Mẹ vẫn ấp úng. Đi ngủ đi, nói là cứ phải cãi lại rồi xem có ai rước đi thì đi dùm tôi. Con mà đi lấy chồng đừng có khóc đấy. Bỏ anh Thuận cưới sớm cho chị đỡ bay bổng. Trả đế vào. Nâu nâu, chị không muốn cưới sớm, bao giờ sự nghiệp ổn khi đó tính. Thuận nó chờ một năm nay rồi, để nó chờ lâu nó bỏ đi yêu đứa khác lại hối hận. Càng tốt mẹ ạ. Mà sao hai đứa người có mùi rượu thế? Nay sinh nhật cô Choi ạ. Thế Vân lan vào giường nằm, mẹ phân quát. Không tắm rửa gì à, mà đã lan ra ngáy rồi. Đánh vào mông, thấy con đã ngủ, bà cười thở nhẹ nhõm. Hôm sau tôi sắp đồ đạc để chuẩn bị đi, tin nhắn của Thuận bạn trai tôi nhắn vào máy. Anh đang ở ngoài ngõ rồi. Tôi chạy ra trong không khí lạnh lạnh của thu Hàn Quốc là rơi đầy trước cổng ngõ. Máy bay rồi à? Vâng, mai em bay rồi. Anh bận quá nên chưa có thời gian nói với em. Anh nói đi. Bố mẹ anh qua đây rồi, anh cũng xin bố mẹ cho chúng mình cưới. Rồi bố mẹ anh nói sao? Bố mẹ anh nói bao giờ em có bầu mới cho cưới, anh nghĩ chúng mình đến lúc rồi. Thuận nắm tay tôi, ánh mắt như thèm muốn việc quan hệ tình ái. Em nói anh nghe này, chúng ta yêu nhau và cưới nhau thì cưới, không có cái khái niệm bầu mới cưới, lỡ em không bầu thì sao? Anh tin anh làm được, em tin anh không? Tôi búng mũi Thuận. Em biết anh đang nghĩ gì đấy, để em đi tập huấn về rồi tính. Em vẫn không tin anh à? Không phải không tin, mà em cần có thời gian. Đọc báo nhiều cô gái khi yêu thì đẹp, khi trao thân rồi vỡ mộng đẹp. Thế nên em 30 rồi nên có hơi khó tính, già rồi mà lại. Em không cho anh giận đấy, anh cũng già rồi, đủ chín chắn để chịu trách nhiệm về những việc anh làm. Vậy về rồi nói nhá, em đi 3 tháng thôi mà. Anh giận em luôn, đi mà lạnh này ôm nhau cho ấm. Em còn đông việc, trong nhà có lò sưởi và bật lá ấm. Anh hận em. Thuận dỗi rồi quay đi. Này, sao hận sớm thế? Tôi cười nhẹ nhìn Thuận. Anh là một chàng trai tốt, nhà ngay đầu khu phố. Anh làm kỹ sư xây dựng đã sống và làm việc ở đây 10 năm rồi. Chuẩn bị đổi xong đâu đấy, thế mẹ đang làm bánh cuốn lùi hú dưới bếp. Mẹ lại làm món con thích rồi. Tiền mẹ để trong túi, nhưng ăn tiêu rẻ thôi. Mẹ cầm lấy, con có tiền rồi. Đâu mà có. Con có tiền tiết kiệm, mẹ lại đi vay đúng không? Ừ, không vay thì lấy đâu ra. Mẹ trả đi, con có rồi. Con tự lo được, con lớn rồi. 3 năm trước cũng nói câu này rồi, có đâu phải đâu đâu. Thế mẹ kể lỗi ra xem nào. Thôi bỏ qua đi, tôi còn nhiều việc cô ạ. Tối tôi cũng về Việt Nam đây. Mẹ về tả mộ ông bà à? Cả con Sóc nữa chứ. Sóc là ai à mẹ? Nói con cũng không biết đâu. Bà luống cuống. Chà, chuẩn bị đi làm, tôi tạm biệt. Chị bay đêm nay rồi. Chị không có tiền mà bảo mẹ là có, sang đó lấy gì tiêu? Thì để rồi tính, kiểu gì chẳng có cái làm, không chết được. Cô cho chị ở nhờ nhà cháu cô ấy. Cháu cô ấy đang về Hàn chơi vài tháng, nhà bên đó bỏ không, lại đúng trung tâm. Thế thì tốt quá rồi, đỡ được tiền nhà. Chứ sao, đời này về chị sẽ được các spa lớn săn lùng nhờ tài năng của mình. Vân cười lớn tự tin. Ok rồi, chị thì kinh rồi. Tôi ném gối vào trà. Con đi làm đây mẹ. Trà gọi. Tôi nhớ rõ ngày tôi bị tai nạn, có Trà đã cứu và ở bên tôi suốt cả quãng thời gian khó khăn như cô em gái ruột vậy. Mẹ Vân bên ngoài cửa nhìn Trà đi ra rồi thở dài. Được cái nó ngoan, bà nhỉ. Bố Vân nói. Nó không hiền như ông nghĩ đâu. Cái giá của bí mật chính là nuôi nó đấy. Nó biết Vân có quá khứ ra sao khi nghe chúng ta nói chuyện. Và mẹ Phong, bà ta nói hãy đem cả nó đi theo, tránh hậu họa, bà ta tính toán cả rồi. Mẹ Phong tại nhà có điện thoại. Tôi Hương đây, tôi hết tiền rồi, bà tính sao? Mày chán sống rồi đấy con danh, tao với mày đã thỏa thuận xong, sao mày còn cứ cố? Con trai bà sẽ nghĩ sao, nếu hắn biết mẹ hắn mới chính là kẻ muốn phá tan gia đình, chứ không phải con Hạnh. Có chết anh ta cũng không nghĩ, khi tôi xuất hiện, tôi lại khiến bà như mở cửa trong bụng. Bà ghét cay ghét đắng con Vân, nghĩ nó mồi chài con bà, trước mặt tỏ vẻ đồng ý, sau lưng muốn hại chết nó. Nhưng tao đâu có xui mày đập chết nó. À, cái đó là ghét bộc phát, tôi với bà cùng giống nhau cả thôi. À, tôi muốn qua anh thăm bạn trai cũ. Đừng mở cái mồm sơ bẩn của mày nhắc đến con trai tao. Tôi qua thăm thôi mà, cứ coi như tình cờ gặp lại. Cút! Mẹ Phong dập mày hét lên. Mau tìm cách xử lý con điên đấy cho tôi. Vâng, phu nhân. Tôi chia tay bố mẹ rồi không thể Thuận ra tiễn, có lẽ dỗi thời rồi. Tôi nhắn tin tạm biệt rồi xách vali lên đường. Xuống sân bay cảm giác xa nhà lần đầu nhưng lại rất quen khi xuống tới sân bay London. Tôi mở địa chỉ nhà của cháu cô Choi rồi lên xe buýt, ngắm đường phố Anh cổ kính. Tôi tỏ vẻ thích thú và cảm giác có nhiều điều mới mẻ. Tới đầu đường nhìn theo bản đồ, tôi kéo vali đi ý ạch, bên trái hay bên phải nhỉ? Phong lái xe về đến đầu khu nhà, anh ta lái xe đi vụt qua Vân. Hội chợ mở ở ngay đầu khu nhà đang dựng rạp, bỗng thấy ồn ào, Phong dừng xe lại thì Vân gõ cửa kính xe. Tôi cười nhẹ khi định mở lời hỏi đường, người đàn ông đeo kính đen trong xe kéo nửa kính, chứ không kéo hẳn vẻ khinh người. Anh cho tôi hỏi đường với ạ, cho hỏi khu nhà Fox nằm ở đâu ạ? Tôi thấy bản đồ chỉ ở đây. Toàn bộ khu này là nhà Fox. À, vậy cho tôi hỏi chỗ này. Đưa giấy anh ta nhìn. Đi bộ 2 cây nữa. 2 cây nữa cơ ạ? À vâng, cảm ơn anh nhiều. Mà anh là người Việt. Không trả lời, phóng xe đi. Tôi lụng bụng, đúng kiểu nhà giàu khi người. Bỗng tiếng nổ đoàng, những người trong giáp hội đang dựng chạy toán loạn. Có bạo động, mọi người ơi! Phong từ trên xe chạy xuống, đám bạo động tay cầm súng và gậy gộc đang đánh vào mọi người. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, họ đánh nhau cầm gậy đánh lên những thanh niên khác. Sao họ lại đánh nhau nhỉ? Phong chạy qua thấy Vân vẫn đứng, anh ta thở dài rồi quay lại túm lấy tay. Này, anh sao lại nắm tay tôi? Tôi có người yêu rồi. Chạy đi, nhanh. Là sao? Anh ta nắm tay tôi chạy, bỏ lại cả đống hành lý, trên vai chỉ còn chiếc ba lô. Thấy bọn côn đồ đang đánh cả con gái, tôi hoảng hốt. Anh gì ơi, họ bị điên à? Còn đồ của tôi. Chạy cho nhanh, muốn chết không? Không muốn chết, nhưng cũng không muốn mất đồ. Đến khi cảnh sát đến tràn vào dẹp đám bạo động, lúc ấy Phong buông tay Vân. Tôi và anh ta thở hổn hển. Cảm ơn anh nhé, tôi cứ nghĩ họ biểu diễn. Phong đang thở cũng bật cười. Cô mới qua đây nên sẽ không biết mấy kiểu bạo động này, nhưng chỉ cần có hỗn loạn thì dù là gì cũng nên bỏ chạy. Anh tên gì vậy? Để tôi có thể cảm ơn đàng hoàng. Tôi tên Phong. Cảm ơn anh Phong nhé, tôi tên Vân. Tôi đưa bàn tay ra để bắt tay chào hỏi. Phong đứng lặng im trước lời chào hỏi của cô gái đối diện. Có lẽ ký ức dù có muốn lảng tránh cũng sẽ xuất hiện. Có lẽ dù là tàn khốc cũng phải đối diện. Và có lẽ trốn tránh cũng không đáng sợ bằng ý trời. Lời giới thiệu dường như có chút gì đó khiến người đàn ông đối diện không cảm thấy vui vẻ. Tôi cố vươn bàn tay gần hơn đến chỗ anh ta. Cảm ơn anh nhé, tôi tên Vân. Tôi cố xoắn vào gương mặt anh ta đang ngây ra. Anh gì? Người cảnh sát đi tới gần chỗ Phong. Anh ta đưa giấy bút. Thưa ông sống tại khu này chứ? Đúng vậy. Xin ông ghi đầy đủ họ tên vào đây. Phong như kẻ mất hồn ký xoẹt rồi đi thẳng lướt qua Vân. Vân chạy theo phía sau ra ôm lấy vali. Tôi thấy anh ta rất kỳ lạ, tỏ vẻ cao ngạo, nhưng dù sao anh ta cũng đã giúp đỡ mình, chắc cũng không đến nỗi. Tôi cười thở phào nhẹ nhõm. Phong lên chiếc xe đóng sườm cửa, cứ ngồi trước vô lăng buồn bã, đôi mắt đỏ lên rồi cúi đầu gục xuống vô lăng. Tôi chẳng thể nào quên em được, tôi rất nhớ em, tôi lỡ yêu em rồi thì phải làm sao đây? Tôi đi qua thấy anh ta đang gục đầu xuống vô lăng, có lẽ anh ta mệt chăng? Đến địa điểm căn nhà khá lớn, có vẻ cháu cô cho rất giàu có. Vừa mở cửa vào thì một đứa bé chạy vụt vào trong. Tôi giật bắn mình, tôi vội vào nhà để đổ xuống và không thấy đứa bé đâu. Cháu ơi, cháu gì ơi? Cô gọi cháu à? Tôi quay lại giật bắn mình. Đúng rồi, nhà cháu ở đâu? Có lẽ cháu vào nhầm nhà rồi. Nhà cháu ở đây mà. Đây là nhà cô mà, bố mẹ cháu ở đâu? Để cô sát đi tìm. Tôi đến gần nhìn thằng bé khoảng 5 tuổi rất đáng yêu. Cháu nhà ở đâu? Cháu không về đâu. Cô có thể hỏi tại sao không? Cháu nhớ mẹ. Mẹ của cháu đâu? Bố bảo mẹ đi làm. Vậy thì mẹ sẽ đi làm rồi về. Mẹ đi làm lâu lắm rồi không thấy về. Tôi nhìn thằng bé buồn thiu, tôi xoa đầu. Phong lái xe về đến nhà vú em đang luống cuống, gương mặt tái mét đi. Cậu Phong ơi, bé gấu tôi không tìm thấy. Lâu chưa vậy? Phong sốt sắng. Tôi dắt nó đi đến siêu thị mua ít đồ, quay ra vào tính tiền đã không thấy rồi. Tôi nhờ bảo vệ trích xuất camera thì thấy nó đã chạy ra ngoài rồi, nhưng tìm mãi không thấy. Cô cứ bình tĩnh, giờ cháu và cô cùng nhau đi tìm. Vâng. Giờ cháu sẽ đi ra xung quanh khu, cô ra công viên chưa ạ? Tôi ra rồi mà cậu, giờ không biết đi về hướng nào. Được rồi, cháu sẽ đi bên này. Phòng chạy ngó khắp các nơi trong mọi ngách của khu nhà, đến khi vã mồ hôi không thể chạy được, anh ta chợt nghĩ ra chắc chắn thằng bé chỉ loanh quanh trong khu. Về nhà, anh ta vội vã xem camera ngoài sân. Thằng bé có về cửa nhưng nhà khóa rồi chạy vụt sang nhà đối diện. Tôi nấu cho thằng bé ăn tạm chút mì. Thằng bé ăn có vẻ tốt, bảo sao trông có vẻ khá bụ bẫm. Quay ra rửa bát quay vào, thấy thằng bé đã ngủ ngon lành. Chắc bố mẹ thằng bé cũng đang đi tìm. Tôi vừa ra đến cửa thì thấy chuông ấn liên tục. Mở cửa ra tôi thấy Phong. Ờ anh làm gì ở đây? Con tôi đang ở đây phải không? À thằng bé con có, tôi cũng đang định ra xem có ai đi tìm không. Anh cũng ở khu này à? Anh ta chẳng thèm trả lời mà lao vào nhà. Thấy con trai, anh ta xốc thằng bé lên vai. Trẻ đang ngủ không nên xốc như vậy đâu. Tôi toàn làm vậy chả sao cả. Phụ anh không nhắc nhở anh à, trẻ con làm vậy dễ giật mình. Phong nghe câu nói đó vội vã bê gấu ra ngoài. Tôi ngồi trong nhà gập chăn đắp cho thằng bé rồi thở dài. Hình như là họ cũng ở khu này, thằng bé thật đáng yêu, có đôi mắt rất giống mình. Phong về nhà đắp chăn cho con, rồi kéo cả vạt trên cổ áo trễ xuống cho dễ thở. Tôi sẽ chú ý hơn, xin lỗi cậu Phong. Trẻ con hiếu động, Vú đừng nghĩ gì nhiều. Rika, cô giúp việc xin nghỉ 2 tháng vì chồng cô ấy gãy chân. Mình tôi sẽ chẳng thể nào làm xuể mọi việc, có lẽ cậu nên tuyển thêm người. Mai tôi sẽ tuyển thêm người, cô cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi ạ. Cảm ơn cậu, Tôi già rồi, nếu không vì bé gấu chăm từ bé, tôi đã xin nghỉ rồi. Cô vất vả rồi. Cậu cũng vất vả mà, gà trống nuôi con, tôi hiểu hơn ai hết. Phong cười nhẹ rồi vuốt tóc con đang đầy mồ hôi dính trên đầu. Con giờ đây đối với bố là tất cả. Hôm sau tôi dậy từ sớm, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa rồi gọi cho mẹ. Mẹ đang ở Việt Nam rồi, con sang đó an toàn chứ? Không an toàn thì sao gọi về cho mẹ được? Nhớ mặc ấm đấy, bên đó lạnh lắm. Con biết rồi, con đi học đây. Tôi ra bến xe buýt đứng tay cầm bánh mì, tay cầm bản đồ tìm địa chỉ tập huấn sảnh A nhà Di. Ngồi cả bánh mì trong lúc chờ xe buýt, tôi thấy người đàn ông tên Phong đó phóng vẻo quá, ngồi trong chiếc xe mùi trần đỏ bóng loáng. Người Việt mà sao thật, chứng tỏ cũng rất giỏi. Lát sau tới nơi tập huấn, tôi thấy rất đông, phải xếp hàng để làm thủ tục nhập học. Tiếng bật rượu vang ở trong tòa nhà khiến mọi người chú ý. Phong được ban tổ chức đưa cho chai rượu vang, tiếng bật lớn chúc mừng anh ta mở gian hàng bán kim cương và đá quý cao cấp tại tòa nhà. Anh ta cười nhẹ trong bộ vest đỏ đun lịch lãm, ra đống cốc rượu tỏa ra khói chồng lên nhau. Nhân viên cô nào cô đấy chỉn chu, gương mặt rạng rỡ trước vị giám đốc trẻ tuổi. Tôi đứng cạnh một cô gái, bỗng cô ấy lên tiếng. Ồ, cậu cũng người Việt à? Sao cậu biết? Tôi nhìn tờ giấy trên tay cậu đó thôi, tôi cũng cư trú tại Hàn mà. Đúng rồi, gặp đồng hương rồi, mình là Vân. Mình là Ly. Ừ, đang ấy 3 tuổi. Mình 23. Ồ, thế gọi chị nhá, chị 30 rồi. 30 á? Sao trông trẻ vậy? Chắc giờ ăn ngủ tốt. Tôi cười gượng. Em cứ nghĩ bằng tuổi là cùng, chắc chị có gia đình rồi chứ. Chị chưa, vẫn mải chơi. Khéo lấy muộn lại sướng chị ạ, lấy sớm cho khổ. Người bên kia cũng là người Việt đấy chị. Cô gái chỉ Phong. Sao tinh vậy? Em thấy anh ta nói chuyện với nhân viên bằng tiếng Việt mà. Sao chị nhỉ? Ừ, một viên trong tủ kia đủ sống rồi. Ý nói viên kim cương. Nếu mà yêu được người giàu thế, làm vợ bé em cũng chấp nhận. Ấy, sao phải phí đời thế em? Cứ lấy được người mình yêu là sướng nhất. Em yêu nhiều rồi, nhưng em chỉ thích trai giàu có thôi, như anh kia chẳng hạn. Tôi cười nhạt, hắn có vợ rồi mà vẫn mơ tưởng con bé này điên rồi. Ai là Thu Vân? Là em ạ, thưa cô. Thành tích rất tốt, em vào nhóm A. Vâng, cảm ơn cô. Tôi cầm tấm thẻ theo nhóm A ra sảnh, nơi đây đang tập massage cho khách ngay tại sảnh, bàn tay, chân và cả mặt. Một vị khách Tây được thầy hướng dẫn chỉ qua chỗ tôi. Mỗi em hãy làm thực hành cho tôi xem, hôm nay phản ánh của khách hàng chính là kết quả của bài tập hôm nay. Tôi vui vẻ nâng bàn chân khách, so bàn chân vị khách Tây dưới chậu nước nóng với hương hoa hồng nhẹ. Vị Tây có vẻ thích thú nhắm mắt. Phong được học viên của lớp tập huấn ra massage thử. Anh ơi, anh có thể làm mẫu để chấm điểm cho em không ạ? Dù sao em vẫn thích người Việt hơn. Ly nói. Tôi không thích massage. À vâng. Sammy kia đi chỗ này, không phải chỗ mời chào. Bảo vệ nói. Phong đi ra cửa bỏ thuốc lên miệng trong rửa hút. Anh ta nhìn Vân đang nâng bàn chân khách massage từng chút một, có vẻ như điều đó làm anh ta thấy Vân là một cô gái tầm thường. Bên trong tòa trung tâm thương mại, cô gái nhân viên bán kim cương của Phong đang kiểm hàng thì một người đàn ông đứng ở phía góc nhè mắt. Cô gái gật rồi tuồn viên kim cương vào trong găng tay rồi đi ra như bình thường. Cô đi đâu vậy? Đang kiểm hàng không được ra ngoài. Cháu đang buồn đi vệ sinh, không lẽ nhịn ạ? Nhưng nếu bây giờ có sai sót thì tất cả bị ảnh hưởng. Cháu đi rồi về, các chị ấy đang kiểm có gì đâu ạ? Có, đã nói rồi. Đi nhanh về nhanh. Các nhân viên người kiểm, người đang tư vấn cho khách, họ vẫn chưa thật sự sắp xếp được kỷ luật. Cô nhân viên ăn cắp thấy camera liền đi thẳng vào hướng nhà vệ sinh. Tôi đã xong phần massage cho khách, đứng lên uể oải vươn vai vì thật sự họ rất nặng. Đỡ bàn chân họ mà tôi giã cả tay. Được cái là kết quả của buổi tập huấn hôm nay được điểm tốt. Vừa bước nhà vệ sinh, tôi thấy một cô gái mặc đồng phục của nhân viên bán hàng cứ đi đi lại lại trong toilet khiến tôi chú ý. Tiếng kêu rú lên thông báo. Hiện nay, gian hàng của trung tâm đang mất vật có giá trị, yêu cầu nhân viên Phong của gia hàng kim cương Phong Đại về quầy gấp. Cô nhân viên luống cuống đi ra gần chỗ Vân giả vờ rửa tay. Chiếc túi đeo chéo của Vân có ngăn ngoài đang để tơ hơ. Cô ta lén nhét viên kim cương vào khi cố tình va vào Vân. Tôi xin lỗi, trơn quá. Không sao. Tôi thấy cô nhân viên đó rửa đi vội vã, vừa rửa xong cái mặt đi ra thấy bảo vệ túm tay tôi. Tôi không có lấy mà, cô nhân viên nói. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Cô nhân viên này đi vào nhà vệ sinh nhưng lục người không có, chứng tỏ có đồng phạm. Này, đồng phạm gì? Tôi chẳng hiểu các người nói gì. Cô gái, phiền cô cho chúng tôi xem túi có gì không? Xem thì đơn giản, nhưng vấn đề là các anh không có quyền. Tôi không biết gì hết đâu, chị ấy uy hiếp tôi, bảo tôi ăn trộm, chị ta có thứ uy hiếp tôi. Nhân viên nói. Tôi còn đang hoang mang, bảo vệ giật túi đổ ra viên kim cương lan ra từ túi. Còn chỗ cái nữa không? Hai đứa mày định để tất cả chúng ta bị đền à? Chúng mày có biết một viên này bao nhiêu không? Này, các anh, tôi không có quen cô ta, cũng không biết tại sao có cái này trong túi. Tôi có qua đêm với bạn trai, chị ta là người yêu cũ của anh ấy. Họ có video tôi qua đêm nên uy hiếp tôi ăn trộm, tôi bất đắc dĩ thôi. Nhân viên nói. Tôi ba máu sáu cơn chỉ vào mặt cô ta. Cô em, nói cho rõ lại, có nhầm người không? Tôi không biết cô. Chị ta ép tôi đấy, mấy anh bảo vệ. Đưa về đồn cảnh sát, tất cả. Giám đốc đang đứng ở sảnh chờ tôi trả lời. Vừa khai trương lại có sự cố, tôi thật sự không biết nói sao. Bảo vệ họ vặt tay tôi lại như thể tôi là tội phạm. Tôi có nói thế nào họ cũng không nghe tôi nói. Tôi thật sự không quen cô ta, hãy tin tôi chứ. Đời bị đi tù hết, tội trộm cắp là không thể chấp nhận. Cô có biết chúng tôi làm được bao nhiêu không? Nếu hôm nay mất phiên đó, chúng tôi đều bị kỷ luật. Vợ con chúng tôi sẽ thế nào khi biết ngày đầu tiên chồng đi làm lại có sự cố? Nhưng không phải tôi mà, sao các anh không tin? Một cô nhân viên đi tới nói với quản lý. Giám đốc không vui đâu, mặt hàm hàm luôn. Vừa nói xong, Thế Phong đi ra từ văn phòng. Phong ra sảnh, Thế Vân đang bị bảo vệ trói ngược tay ra sau. Đây là kẻ trộm thưa sếp, bảo vệ nói. Tôi ngạc nhiên khi biết anh ta là chủ, vội phân bua. Chúng ta biết nhau đúng không? Tôi không có lấy đâu, xin hãy tin tôi không quen cô nhân viên ấy, sao có thể cấu kết được? Cô nhân viên kia người nước nào? Trung Quốc ạ. Điều tra kỹ chưa? Kỹ rồi ạ, đúng là chúng cùng nhau vào toilet rồi định tuồn đi. Đưa lên cảnh sát. Tôi lầm lì đổi sắc mặt. Tôi không quen cũng không có lấy, tôi sang đi học chứ không phải sang đi ăn trộm. Anh làm vậy sẽ khiến hồ sơ học bạ của tôi bị ảnh hưởng trong khi tôi không làm. Làm hay không chỉ có trời mới biết được. Phong nói. Tôi không lấy. Cô lấy gì chứng minh khi đồ của tôi nằm trong túi cô? Tôi nói tôi không lấy mà. Tôi đỏ mắt rồi rơi nước mắt. Phong thề thề liền thở dài mệt mỏi. Bỏ qua đi, nếu lấy lại được rồi thì bỏ qua đi. Sa thải cô nhân viên người Trung kia ngay lập tức. Nhưng đúng là họ cấu kết ạ. Quản lý tiếp lời. Biết đâu cô gái kia chẳng lúc sợ phát hiện nhét vào túi của cô gái này thì sao? Cô ta biết đã lộ. Tất cả đều ấp úng trước câu của Phong. Tôi cười gật trước lời anh ta nói. Nhưng đó chỉ là giả thiết. Thả cô ta đi. Bảo vệ bỏ trói tay tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm bằng cách thôi việc. Quản lý nói. Cậu là em họ Tuấn nhỉ? Tuổi trẻ có trách nhiệm, rất tốt, cứ làm đi. Lỗi không phải ở cậu. Cô đi theo tôi. Tôi không có lấy. Vẫn là bổng cậu ấy rồi theo anh ta vào văn phòng. Phong nói. Viên kim cương đó giá trị khoảng 80 tỷ tiền Việt. Vâng. Cô làm gì ở đất nước này? Tôi sang đi học thôi, tôi thật sự không quen cô ta, cô ấy và tôi không quen thật mà. Tôi tin cô. Tôi thở phào khi nghe anh ta nói, nhưng cái gì cũng có giá của nó. Tôi cần một người giúp việc nhà trong 2 tháng, cô cũng gần nhà tôi. Cô làm được không? Tôi làm được. Tốt, sẽ có lương. Tốt quá, tôi cũng đang tính đi xin việc, cảm ơn đã tạo cho tôi việc, anh là người tốt, vợ anh thật may mắn khi lấy được anh. Nói đến đó Phong đổi sắc mặt. Đi thôi. Đi đâu ạ? Về nhà tôi. Tôi nhắn tin cho trả luôn, cho rủi có may, tìm được việc không phải ăn mì tôm rồi. Tại Hàn Quốc, cha được nhận học bổng cho đợt tàu huấn, cô ta vui mừng hét lên. Chúc mừng em. Em cảm ơn cô ạ, em sẽ cố gắng. Cha này, hãy đối xử tốt với Vân nhé. Sao cô lại nói vậy? Quá khứ của Vân có lẽ em rõ nhất, đứa trẻ đó đã quá nhiều đau thương, hãy để nửa đời còn lại của con bé được sống trong hạnh phúc. Em không hiểu ý cô, em coi chị Vân như chị gái ruột vậy, cô ạ. Đấy là cô nói vậy trước, sau này sẽ có ngày em sẽ hiểu ý cô nói. Nếu em không nghĩ đến câu này, thì lúc đó tất cả sẽ bình yên. Tại Việt Nam, mẹ của Vân ngồi ở quán trà kín chờ mẹ Phong. Vừa đến mẹ Phong đã hùng hổ. Bà muốn chết hay sao? Tôi không hiểu, con gái bà nó lại xuất hiện cạnh con trai tôi rồi. Không thể nào, tiền tôi cho bà phẫu thuật cho con gái bà, tiền cho làm lại từ đầu để rồi cuối cùng nó vẫn xuất hiện cạnh con tôi là sao? Mẹ Phong nghiến răng gằn giọng. Con tôi có bạn trai rồi, chúng nó còn sắp cưới. Vậy thì tại sao không cưới đi? Tại sao hả? các người là lũ bọ chết, cả đời chỉ rình rập sau lưng con tôi. Tôi sẽ bảo nó về nhà ngay. Quá muộn rồi, sự can thiệp sẽ gây nghi ngờ. Nếu biết thế này, lúc ấy thả để nó chết đi cho xong. Kìa chị, tôi là mẹ nó, sao chị lại nói như vậy được? Con tôi và con chị là hai đẳng cấp khác nhau. Đứa sinh ra miệng ngậm vàng, còn con chị không những có chồng mà còn nghèo hèn, sao xứng hả? Chị có biết thế nào là trơ không? Mẹ Vân buồn bã ngồi để cho mẹ Phong sỉ nhục. Bà nhịn, nhịn và khóc. Bà sợ rằng con của mình sẽ có ngày nhớ lại, sẽ đau khổ không còn vô lo nghĩ như bây giờ. Tôi đến nhà anh ta, Gấu cười khà khà khi thấy tôi. Cô Vân ơi! Chà, nhớ tên ghê nhỉ? Phú em ngạc nhiên khi thấy cô gái tên Vân xuất hiện trong nhà. Cô gái này sẽ giúp cô trong thời gian tới thay Rika. À vâng. Chào cô, cháu tên Vân. À vâng. Cô giúp việc run lên. Cô không khỏe ạ? Để cháu làm cho. Không, tại cô tên Vân nên tôi... Mẹ con cũng tên Vân ạ. Gấu nói. Phong đứng bên ngoài nghe điện thoại, anh ta đi vội vã. Cháu không ăn cơm đâu, mọi người ăn trước đi. Bố đi đâu ạ? Bố đi gặp chú Tuấn, lát bố sẽ về. Phong phóng xe từ quán rượu, anh ta rung chuông. Ta biết ngay là mày mà, thằng đều lúc nào cũng hào phóng. Rung chuông bao cả quán rượu. Hôm nay tao chưa ăn gì, đang đói đây. Ăn tạm mấy con hàu này đi, uống cho vào. Sau này gọi tao sớm vậy. Tối đi xả không, mới hút vài đường cỏ Mỹ mà giờ thèm quá. Tao chơi gì đâu mà xả. 3 năm không xả rồi, mày có phải là Phong nữa không đấy? Tự dưng không còn ham muốn nữa. 3 năm mày không động vào đàn bà, thế đủ rồi, thằng điên, mày phải sống cuộc sống của mày chứ. Cô ấy luôn là nỗi ám ảnh trong lòng tao. Tao luôn nghĩ đến cô ấy. Đúng là con người ta mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc. Chính vì thế mà hãy quên quá khứ đó đi. Mày vẫn trẻ, thằng bạn ăn chơi lãng tử của tao đâu. Vẫn lãng tử đó thôi. Lâu không chén gái thành bê đê đấy. Phong cười rồi nâng ly. Cô giúp việc có vẻ cảm thấy không khỏe. Tôi lau dọn sạch sẽ phòng Gấu. Con buồn ngủ. Thế con ngủ đi. Vú hay đọc truyện cơ. Thế để cô đọc nhé. Vú nay mệt rồi. Dạ cô, ngoan lắm. Tôi đọc truyện cho thằng bé, rồi hai cô cháu ôm nhau ngủ từ lúc nào không hay. Đứa trẻ này có gì đó rất ấm áp, khiến mình thấy yên bình khi ở bên. Phòng ở quán rượu, hai cô gái đang rót tiếp tục, tuôn say đừ người. Đủ rồi, đừng rót nữa. Uống nữa đi anh. Cô gái sờ xuống đùi rồi vùng nhạy cảm của Phong. Hay đi chỗ khác em rót cho anh nhé. Anh Phong, mến mộ anh dã man luôn ý. Đưa hộ anh thằng bạn anh về nhé. Anh xe rồi, đi taxi về thôi. Phong nói. Về đâu, em đưa về. Không cần, anh say hay xấu tính lắm. Phong cười nhếch mồm rồi lảo đảo ra vẫy xe. Lên xe taxi, anh ta thở ra toàn mùi rượu. Có vẻ là một cuộc nhậu tới bến. Đúng vậy, lâu rồi không uống nhiều đến vậy. Về đến nhà Phong, cởi bỏ cúc áo trên cổ, mở cửa phòng con, rồi thấy Vân đang ôm Gấu ngủ. Anh ta khẽ kéo chăn cho Gấu, rồi chợt người đập môi xuống chạm vào môi Vân. Đứng bật dậy, Phong xoa xoa mặt, cố tỉnh táo. Thôi nào, sự chết tiệt khó kiểm soát. Tôi thấy sặc mùi rượu, lại như có ai chạm vào mặt liền mở mắt. Ông, xin lỗi, tôi ngủ quên mất, anh toàn mùi rượu vậy. Uống rượu không có mùi rượu thì mùi gì? Tôi xin phép. Cô pha cho tôi cốc nước gừng nhé. À vâng, chờ tôi chút. Phong về phòng xe đến mức khát tù hết bỉ nước, ngồi thẫn thờ cởi từng cúc áo. Tôi pha xong nước gừng bê lên, thấy anh ta đang cởi trần, tôi đặt lên bàn. Anh uống đi, tôi về luôn đây, uống nóng cho tốt. Phong bất giác túm tay Vân. Nước đây, tôi pha xong rồi. Tôi cần xả, cô muốn bao nhiêu? Xả nước để tắm hả? Tôi không lấy tiền đâu, để tôi xả cho. Phong kéo tay Vân nằm xuống giường rồi đè lên. Xả tình dục, cô bị ngu à? Này anh, thằng khốn, thả tôi ra. Đàn bà chỉ cần tiền là được, tôi có rất nhiều tiền. Ai nói tôi cần tiền? Thế cô ở nhà tôi làm quái gì? Anh thuê tôi mà. Thế không cần tiền thì cần gì phải đi làm thuê? Tôi tát bốp vào mặt anh ta. Tôi đi làm thuê chứ không làm gái. Tha cho tôi để tôi về đi. Tôi có bạn trai rồi. Có sao? Cô không nói, tôi không nói, ai biết, mà có biết cũng chẳng sao. Đồ chó má. Tôi lần đầu phòng bậy rồi khóc cố đẩy. Anh ta lấy tay cởi bỏ cúc quần của tôi ra. Tôi cố vùng vẳng anh ta với tay túm lấy áo, chiếc áo len xẻ toạc ra. Tôi ngồi lên đầu giường kéo chăn che lên người rồi lắc đầu. Tôi không cần tiền, anh đừng làm thế. Anh ta kéo chăn vứt xuống dưới rồi túm lấy cổ tôi cắn bầu ngực ngấu nghiến. Tôi túm tóc, anh ta đẩy ra. Anh ta bóp má tôi chặt rồi trợn mắt lên. Ngoan sẽ có tiền. Anh ta cắn chặt vào môi tôi rồi dùng lưỡi cố làm tôi há miệng. Tay bên dưới anh ta kéo quần rồi tay bóp ngực. Sau khi thấy tôi vừa khóc vừa thở hổn hển vì anh ta bóp má khiến khó thở. Tôi muốn về nhà. Tôi quay người, anh ta kéo quần rồi xoay tôi lại. Mai về chưa muộn. Anh ta cho vào rất chuyên nghiệp. Tôi đào cấu vào vai anh ta, cào cào vào cổ anh ta. Anh ta như một con thú giữ tay tôi phải dập. Từng tiếng dập, tôi bám tay nắm chặt chăn. Như một giấc mơ, tôi muốn tất cả chỉ là giấc mơ. Một người đàn ông xa lạ đã chiếm lấy tôi vào cái đêm mưa tuyết định mệnh ấy. Nước, tôi khát nước. Bây giờ có lẽ là 4 giờ sáng. Anh ta vừa buông tha tôi được khoảng 5 phút. Bàn tay của hắn ôm hết cả vòng eo. Tôi với bình nước đặt trên táp cạnh giường. Tôi khát nước, tôi sợ hãi khi đang nằm cạnh người đàn ông cuồng sơm này. Anh ta khiến tôi phát sợ khi quan hệ liên tục cả đêm. Nghỉ ngơi vài phút, anh ta lại vùng lên. Đến bây giờ tôi vẫn còn run, hai chân không thể khép lại nổi. Đầu tóc bù xù xõa rượi, tôi cố với lấy tay túm lấy bình nước. Tôi đang với thì thấy bàn tay anh ta túm vào bình nước. Tôi giật mình quay lại. Nếu cô khát, tôi sẽ làm cho cô hết khát ngay thôi. Tránh xa tôi ra, cút đi, tôi xin anh. Phòng thở ra hơi thở sặc mùi rượu, anh ta ôm đầu xoa xoa trán như thể đau đầu. Tôi bất giác vừa lấy chiếc áo khoác của anh ta, nó dài và rộng đủ để che người tôi. Tôi chạy thật nhanh bằng chân đất, thậm chí đến đôi giày còn chẳng kịp đi. Vừa ôm bụng vừa chạy, tôi cảm giác khó chịu. Cầm chiếc chìa khóa nhà mở cửa vào nhà vội vàng, tôi xoay khóa, khóa chặt cánh cửa trong hoảng loạn rồi ngồi tụt xuống cửa. Mẹ ơi, cứu con sợ lắm mẹ à, con bị kẻ lạ cưỡng hiếp, hắn là kẻ xấu. Tôi cứ như vậy khóc nấc trong bóng tối, sau cánh cửa khi trên người đang mặc chiếc áo khoác của hắn. Đến 7 giờ sáng, tôi ngẩng mặt nhìn ánh sáng chiếu vào khe cửa, tôi đã thấy thật sự trải qua một đêm kinh hoàng. Đứng dậy cởi bỏ chiếc áo khoác, nhìn thân thể mình trước gương, vết tím trên ngực, dấu hôn trên khóc cổ, tôi hét lên, không. Phòng mở mắt sau khi thấy tiếng gấu chả bố. Bố ơi, gấu đi học đây. Ừ, con trai bố ăn no chưa? Con ăn no rồi, chiều bố lại bảo cô Vân qua chơi với con nhé. Ừ, Phong hoàn toàn quên chuyện ban đêm. Anh ta uể oải ngồi dậy, sự gì mà say không biết gì luôn, đau hết đầu. Thế trên giường ga nệm xô lệch, quần áo dưới sàn của con gái cùng đôi giày để lại. Đêm qua mình đi với gái à? Phong ôm đầu nhăn mặt vì đau đầu. Anh ta mở cửa phòng tắm không có ai. Thế lạ, cầm đồ dưới đất lên. Anh ta nghi mãi không ra. Rõ ràng đêm qua có quan hệ, chắc chắn mà sao không nhớ là ai. Phong người trần bước vào nhà tắm, hình xăm chiến binh mặt quỷ sau lưng, bên ánh nắng cùng cơ thể săn chắc vạm vỡ. Anh ta để nước xả vào đầu và cố nhớ, cứ lấy đầu đập nhẹ vào thành kính trong nhà tắm. Sao mình chả nhớ cái quái gì vậy nhỉ? Xa bên ngoài, anh ta mặc chiếc áo sơ mi xanh, bên ngoài choàng chiếc áo khoác mang tô dáng dải buộc phần eo, đứng trước gương, cổ giúp việc gõ cửa. Cậu Phong, có khách chờ dưới nhà ạ. Ai vậy? Dạ, cậu Tuấn. Cháu biết rồi. À cô này, đêm qua cháu có đưa cô gái nào về không? Tôi đi nghỉ sớm vì hơi mệt. Còn cô Vân cho gấu ngủ, cậu về khi nào tôi cũng không biết. Cô vứt chỗ đồ kia đi. Ý đồ của Vân. Vâng. Phong đi xuống dưới thấy Tuấn uể oải. Không hiểu đêm qua tao với mày uống rượu gì, say không biết gì luôn, nằm cạnh gái mà như không. Buồn rùn chân tay chả làm ăn được gì, điên thế, tao vừa uống thuốc giải rượu rồi. Tao cũng thế, say không nhớ gì luôn. Mà hôm qua tao có đi cùng đứa nào không? Nào ai biết, tao ngủ trước cả mày còn gì, sao? Chẳng hiểu đêm qua có đổ phụ nữ trong phòng mà không thấy người đâu. Là sao, có đứa nào ngu không ở lại lấy tiền à? Không phải, mà là tao chưa chen gái 3 năm rồi. Đột nhiên đêm qua tao nhất định đã quan hệ thì muốn biết đó là đứa nào. Đêm qua tao đi với hai đứa, tỉnh dậy thì có một đứa, không lẽ là đứa còn lại? Chịu thôi, tao say quá, chẳng nhớ gì, mà rượu có kích thích hay sao ấy, tao lâu lắm mới say kiểu ấy. Tao cho tí thuốc vào mà, uống thế mới thích. Thằng ngu, khéo chính mày cho vào nên mới đau đầu thế này. Được rồi đi thôi, đến muộn mất hay, lâu lắm mới họp hội du học sinh được đông đủ, lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi. Ừ, đi thôi. Tôi mặc áo ấm cố quên chuyện đêm qua, lấy khăn che lên cổ. Vừa ra cửa tôi thấy Phong đi từ nhà ra, đang cười nói với bạn trong chiếc xe mui trần. Bất giác anh ta nhìn thẳng vào tôi. Tôi ôm ba lô chạy thẳng đi. Tôi sợ hắn, ghê tởm hắn. Tuấn Thế Vân chạy rồi Phong nhìn theo anh ta cười. Chà, có hàng xóm mới à? Mê rồi hay sao đấy? Điên, con nhỏ ấy thấy tao cứ như thế ma, kỳ lạ. Nhỏ gì, lớn rồi đấy. Tao thấy xinh xắn, được đấy, múc đi. Nếu không tại mày tao chẳng động đến đàn bà đâu, không có hứng. Thật á, thế đêm qua thằng nào được xả? Mà khổ thân, đứa nào qua đêm với Phong công tử, chắc chân đi hai hàng mất. Im mồm đi, lái đi. Xe Phong lái vụt qua bến xe buýt nơi Vân đang đứng. Vân cúi đầu quay đi. Hắn tỏ vẻ như không, thật kinh tởm. Tôi ôm lấy bản thân sợ hãi trong tiết trời xe lạnh. Tại Việt Nam, mẹ của Vân đến nhà Mạnh để thăm cháu. Vừa mở cửa, Bin ôm chầm lấy bà ngoại. Bà về thăm con rồi. Bố ơi, bà ngoại. Bố mẹ về khi nào ạ? Mẹ về tả mộ bé Sóc. Vâng, con cũng vừa lên đó hôm qua. Đợt bố mẹ còn mất, chúng ta cũng không thể về, nên cũng qua xin thắp nén hương. Bố mẹ Mạnh mất trong một tai nạn giao thông một năm trước. Con định hỏi mộ Vân có được lập tạm không ạ? Không thể xác, nên chúng ta chỉ giữ hy vọng trong lòng. Bà ơi, lần cuối con gặp mẹ, mẹ khóc nhiều lắm ạ. Mẹ con là đứa trẻ đáng thương, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Con sẽ đưa Bin sang Úc định cư. Đi xa vậy sao con? Giờ nhà này cũng chẳng còn ai, vợ mới của con lại đang làm nêu bên Ý. Con cũng tính qua đó định cư cho có vợ có chồng. Mạnh này, mẹ cũng hy vọng Vân nó gặp được người yêu nó như chính con đang yêu vợ bây giờ của con. Con xin lỗi bố mẹ. Chuyện qua rồi, cô giữ liên lạc nhé. Có điều kiện bố mẹ sẽ lại qua thăm Bin. Vâng, chắc chắn rồi ạ. Tại spa lớn của thành phố. Chị Vân bên này, ăn gì chưa? Ly gọi. Chị chưa? Sao trông xuống sắc vậy ạ? Chị hơi mệt, mắt sưng nữa như khóc ấy. Chị vẫn lại chỗ không ngủ được nên mắt vậy đấy. Đêm qua em đi chơi với thầy giáo của mình đấy. Thật á? Thầy giáo mời em đi xem phim. Sau đó sao? Sau đó về nhà thầy ngủ. Này, em điên à? Chưa tìm hiểu gì mà như vậy sẽ thiệt đấy. Chị nghĩ thoáng đi. Em chỉ cần thích là em cũng không tiếc. Nhưng họ sẽ nghĩ dễ dãi. Thế em hỏi thật nhá, chị 30 rồi chị còn trinh không? Câu hỏi bất ngờ khiến tôi ấp úng. Chắc chắn là không, đúng không? Đấy, đâu phải cứ không dễ dãi là có thể lấy và yêu ai đó đâu. Tôi thấy Ly nói vậy liền thấy xấu hổ. Đúng vậy, thậm chí người qua đêm với mình còn chẳng hề có cuộc xem phim hay bất cứ câu tán tỉnh nào. Mình có tư cách gì dạy ai đây? Nay chúng ta sẽ có đợt tập huấn tại một villa. Tất cả những người được massage đều là những người giàu có và kỹ thính. Chúng ta nên chú ý từ mọi hành động đến lời nói. Nơi đó là một cuộc party của giới nhà giàu, doanh nhân. Thế nên nếu không có việc gì thì không nên ra khỏi khu vực spa. À, cô Ly lên xe tôi có chút trao đổi. Ly vui vẻ theo ánh mắt của thầy giáo đi lên xe. Một chiếc xe 26 chỗ đỗ trước cửa. Chúng tôi từng học viên lên xe. Tuyết bên ngoài bắt đầu rơi. Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đêm qua. Có những thứ trong đời vấp ngã, có lẽ nên quên đi nếu cứ cố giữ chúng trong lòng. Xe đến nơi tôi bước xuống, Hai Hồng vẫn đau ê ẩm sau vụ quan hệ đêm qua. Tuấn bật rượu cùng đám bạn hét lớn. Chúc cho chúng ta ai cũng phát đạt, ai cũng thành công. Trông cậu già đi nhỉ, còn Phong vẫn thế. Mai, một bạn học cũ. Này này, không khen đừng nói lời cay đắng nhé. Phong, ra đây đi. Mai gọi. Phong đang ngồi nhìn ly rượu lầm ly. Bên cạnh là các em khóa dưới cũng tổ chức tại nơi này. Vài gái nhìn Phong xì xào. Anh ấy là con thủ tướng đấy. Ôi trời à, phải sao đây, kiểu gì chả là hoa đã có chủ. Phong nghĩ mãi không ra là đêm qua anh ngủ với ai. Anh ta vỏ đầu. Một ly rượu đặt xuống bàn. Phong ngẩng lên nhìn, đó là Trang, bạn gái cũ. Chào anh, đã lâu không gặp. Ừ, chào em. Phong tỏ ra bình thường khi gặp Trang. Chỉ vậy thôi à? Anh bận rồi, nói chuyện sau nhé. Phong đứng dậy, Trang kéo tay. Hát cùng em một bài đi. Ê, hát đi. Tuấn phụ họa. Đúng đấy Phong ơi, con gái mời không lẽ cậu từ chối. Bỏ qua mọi chuyện quá khứ, coi nhau như những người bạn nhé. Bàn nhạc nổi lên, Phong bị bạn bè đẩy sát gần Trang. Vì giữ cho Trang sĩ diện, anh ta cầm mic. Sau đây là bài hát Đừng Hỏi Em, rất mong mọi người đừng cười chê ạ. Trang nói. Em là cây văn nghệ từ xưa mà, ai dám cười chứ, hoan hô đi mọi người. Tuấn cổ vũ. Tôi cùng đoàn của thầy giáo chuẩn bị bột pha ngâm chân. Đây là bột quế, ngâm ở nhiệt độ nóng vừa phải. Giờ thì hãy ra hàng ghế A, nơi các cô gái đang đứng và thực hiện nhiệm vụ của mình đi nào. Họ đang chờ để được thư giãn. Sự hài lòng của khách hàng luôn là số điểm của các em. Mấy bà kia có vẻ khó tính. Ly nói. Tôi cứ làm hết khả năng thì có lẽ họ sẽ cho chúng ta số điểm tốt. Tôi bê nước ngâm chân cùng trang phục của một nhân viên spa hoặc cùng đoàn tập huấn đi ra nơi các cô gái đang ngồi. Trên đôi chân là những đôi giày cao gót, trên tay họ đang cầm ly rượu. Kia có phải người đàn ông ở trung tâm thương mại không? Ly hỏi. Tôi trên tay vẫn bê chậu nước nhìn ra phía sân khấu. Thấy Trang và Phong đang song ca. Phong hát. Đừng hỏi anh vì sao, hãy hỏi em làm sao, nếu có quay về đến lúc nào em lại ra. Lời Phong hát khi nhìn xuống sân khấu, câu nói đó anh ta nhìn thẳng vào Vân. Bè hay quá Phong ơi, đa tài, thằng bạn chó hát hay quá cơ. Tuấn cổ vũ. Xẹp đi. Phong đưa mic cho Tuấn. Tôi bỗng thấy trái tim đập mạnh hơn khi nghe thấy anh ta hát câu hát đó, cứ như đã từng yêu vậy, cảm giác kỳ lạ. Tôi quay đi, tay run run khi bề chậu nước. Phong đi ra cầm ly rượu tụ ực hết, Trang chạy theo thì Phong nói luôn. Đừng đi theo anh chẳng thể làm bạn với em được, thông cảm cho anh. Cô ấy chết rồi, đã 3 năm rồi. Trang nói. Em có vẻ tìm hiểu kỹ quá nhỉ, anh nói với em cô ấy chết. Anh điên rồi, bị cô ta bỏ thuốc rồi. Anh yêu em như vậy mà sau khi gặp cô ta anh đã thay đổi. Đến lúc này anh mới nhận ra yêu một người là cảm giác hoàn toàn khác và anh nhận ra anh chưa từng yêu em. Câu nói chốt đó khiến Trang tức đỏ mặt. Tiếng cười của mấy cô gái ngồi gần như cười cửa Trang. Tuấn ngồi cạnh mấy cô gái rồi chợt nhận ra Vân khi đang chuẩn bị massage cho một người. Ôi, chào em hàng sáng xinh đẹp. Gái xinh ơi, nhường cô này massage cho anh nhé. À vâng, Tuấn đổi chỗ. Sao không trả lời gì anh thế? Chắc anh nhầm người rồi, tôi không thấy anh quen mặt gì cả. Phân nói, nhầm là nhầm thế nào? Em tên gì nhỉ? Sao ca làm anh mời em đi ăn được chứ? Tôi ăn rồi, cảm ơn anh. Vân xoa bàn chân Tuấn dưới chậu nước, anh ta cười vui vẻ. Em mặc áo ngực chắc size 37 nhỉ? Tôi cảm giác khi thấy lời kiềm nhã từ người đàn ông này. Phong đi tới gọi Tuấn. Về thôi. Ngồi đây massage chân tí rồi về. Tuấn né mắt Phong. Tôi nghe thấy giọng anh ta, bản thân run lên. Phong nhìn thấy Vân, anh ta ngồi xuống. Ồ, cô không đến nhà dọn à? Này, dọn dẹp gì đấy? Tuấn hỏi. Đang giúp việc cho nhà tao. Phong nói. Tôi chẳng nói gì, cũng không trả lời câu hỏi của anh ta. Giới thiệu cô này cho tao đi. Tuấn nói. Mày thích thì cứ chuyển, tao không ý kiến. Tôi bóp chân Tuấn mạnh hơn, anh ta kêu. À, đau anh, sao mạnh tay thế em? Anh ký vào tờ này dùm cho. Nói sai áo ngực cho anh đi, anh thích kiểu phụ nữ mạnh tay như em, trên giường sẽ thật quyến rũ. Tôi bề chậu nước đi thẳng ra ngoài, mọi người đã tập trung đông đủ. Chữ ký của khách hàng đâu? Thầy hỏi. Em quên chưa lấy, vậy em muốn không điểm. Vậy cũng được, ý thức của em thật tệ, thầy sẽ cho em cơ hội lấy điểm. Đi đi chị, bị đi không điểm là không đỗ đâu. Ly nói. Không để tập thể chờ được, em làm gì thì làm. Sáng mai tôi cần thấy lời nhận xét của khách hàng, kèm số điện thoại của họ để spa có thêm khách hàng. Em hiểu ý tôi chứ? Em hiểu. Nào, ra xe đi mọi người. Thầy nói. Tại Hàn Quốc, cha chuẩn bị cho chuyến tập huấn gọi cho Vân mãi không được. Tiếng gõ cửa. Bố mẹ về rồi ạ? Thấy một phụ nữ mặc vest đen đứng bên ngoài, cha hỏi. Cô hỏi ai? Cô tên cha. Dạ, đúng rồi. Phu nhân chúng tôi có chuyện muốn nói với cô. Phu nhân? Phải. Cha nhìn ra chiếc ô tô đen bên ngoài. Tôi chạy ra bãi xe tìm xe của Tuấn, thấy anh ta đang đứng nghe điện. Tôi vội vã chạy ra xin chữ ký. Cho tôi xin chữ ký. Làm gì hớt hải thế em? Anh bảo rồi, đi ăn thì anh ký cho. Tuấn nói. Tôi không có thời gian, mong anh thông cảm. Anh thích em xa phết rồi đấy, anh có thể cho em tiền. Không phải mọi thứ đều có thể mua bằng tiền đâu. Ồ, thế phải là mua bằng rất nhiều tiền nhỉ? Phong đứng sau xe hút thuốc, nghe Vân nói câu đó, anh ta nhớ tới lần đầu gặp Vân tại quán bar, Phong sập thuốc. Đi thôi, ký cho xong đi. Thế Phong, tôi quay đi né tránh. Cho anh sờ ngược cái rồi anh ký cho, đúng sai 37 nhỉ? Tuấn cởi nhà. Mày thôi đi. Phong tức. Yên nào, anh có ký không? Tôi bực. Không đấy. Tôi nhắm mắt cố gắng lấy được chữ ký. Mong anh ký cho. Ngực em cho anh bóp một phát thôi, xong là em mê ngay. Anh ta lao vào định sở lên ngực tôi. Ghét cái áo lớp áo khoác này ghê. Loại không có tự trọng. Kinh đây, phũ với anh quá thế. Tuấn cứ túm tay tôi trêu ghẹo. Ta bảo thôi đi. Phong nói. Thấy tôi khóc, Phong xuống xe. Mày xe rồi đấy, Tuấn. Mày về trước đi, hôm nay tao phải thỉ con này. Tuấn nói. Bỏ ra, đổ bệnh hoạn. Tôi khóc nức nở vì sợ. Nó sợ rồi đấy, thôi đi. Cho anh sờ xuống dưới nhá. Tôi hét lên, Phong đấm bốp vào mồm Tuấn. Mày đánh tao. Tuấn hỏi. Tỉnh táo lại đi, mày đang mất kiểm soát đấy. Thằng chó này, sao mày đấm tao? Mày say rồi, mai nói chuyện. Thằng chó Phong, tao chưa say, tao tỉnh. Ai đó đưa nó về hộ cái nhá. Vân Thế Vân đứng gần đó, nước mắt ngán dài. Còn đứng đấy nữa. Phong kéo tay lên xe. Không, tôi không đi cùng. Mở cửa, Phong kéo sầm cửa rồi nhấn ga phóng đi. Làm ơn để tôi xuống, đừng làm vậy với tôi sợ lắm rồi. Cô nói cái quái gì vậy? Anh chẳng khác hắn, một lũ bệnh hoạn. Phong phải xe lại giữa quốc lộ. Cút xuống xe. Tôi vội mở cửa xuống xe, xe Phong vụt đi. Giữa đường quốc lộ không một bóng xe, tôi bật khóc nhìn quần áo xộc xệch và tủi thân. Phong trên xe nghe nói có nhiệm vụ hãm hiếp gần đây qua radio. Anh ta nhìn gương Thế Vân đi bộ một mình. Cô ta đúng là bị điên. Lùi xe lại, Phong đi xuống hầm hầm. Lên xe nhanh. Tránh xa tôi ra. Phong thấy câu này quen quen. Gần đây có rất nhiều vụ hãm hiếp, tôi đang làm phúc đấy. Hãm hiếp, anh mới chính là kẻ hãm hiếp. Cô nói cái gì, nói lại. Phong trợn mắt lên. Anh trợn mắt cái gì, chính anh đêm qua đã hãm hiếp tôi còn gì. Tôi á, cô bị điên à, loại như cô tôi thèm vào. Tôi tát bốp phả mặt. Thằng hèn, dám làm không dám nhận. Đủ lúc có chiếc taxi đi qua, tôi vẫy rồi lên thẳng xe. Phong đứng ngây người trước câu nói của Vân, anh ta bật cười mỉa mai. Không thể nào, mình không thể ngủ với cô ta được. Phong phóng về nhà lên phòng xem lại camera từ lúc Vân vào phòng cho đến khi ra vào 4 giờ sáng trong tình trạng hoảng hốt và mặc áo của anh ta. Phong đập chiếc laptop, khốn kiếp chỉ vì rượu. Phong xuống dưới chở Vân đang vừa về đến cửa, anh ta túm tay Vân rồi cầm sấp tiền. Cầm lấy và coi như chưa có gì xảy ra, hiểu không? Tôi thật sự lúc này thấy anh ta đáng thương, luôn dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề, cảm thấy coi thường con người như anh ta. Chàng đến cửa nhà Phong, thấy Phong đang nắm tay Vân. Anh Phong, chàng hỏi. Tôi thấy xuất hiện người khác vội giằng tay. Buông ra. Anh Phong không nghe thấy em nói à? Chàng nói. Lúc này anh cần nghe cô gái này nói, chứ không phải em. Ánh mắt của cô gái đó nhìn tôi, cứ như tôi là kẻ tội đồ. Và ánh mắt của cô ta, tôi cảm thấy rất quen, quen đến kỳ lạ. Tôi thấy người phụ nữ đó quen, dù chẳng biết là ai. Thế nhưng trong đầu luôn muốn hỏi rằng mình đã từng gặp cô ta ở đâu rồi. Có lẽ là do bản thân tôi tự ảo giác chăng? Tôi gạt tay Phong. Làm ơn để tôi yên. Chê tiền à? Cô muốn bao nhiêu? Tôi không chê tiền, nhưng mà tôi đâu có bán gì cho anh để đổi lấy tiền đâu. Cô cố tình giả ngu à? Tôi không thích bất cứ sự ràng buộc nào, hiểu không? Anh thật đáng thương. Tôi quay đi thẳng vào nhà đứng chốt cửa rất bình tĩnh. Phong trên tay vẫn cầm đống tiền nhìn Vân đi vào nhà. Anh ta cắn chặt răng. Chàng đi tới đưa cho Phong chiếc ví của Tuấn đánh rơi. Anh Tuấn còn đánh rơi cái này ở chỗ khi nãy. Sao em không đưa trực tiếp cho nó? Em không còn số anh ấy. Phong giở chiếc ví trên tay Chàng. Ok, anh cầm rồi, em về đi. Anh Phong, chúng ta không thể quay lại được nữa à? Quay lại để làm gì khi trong lòng anh không còn em? Câu chốt hạ mà Phong nói dường như làm cho Chàng phải chấp nhận sự thật và chẳng còn chút hy vọng nào. Phong lên phòng rất rượu mở rèm nhìn sang nhà đối diện. Thậm chí mình say đến mức còn chẳng nhận ra cô ta là loại đàn bà gì. Thật kinh khủng. Gấu chạy đến bên Phong. Bố ơi, sao cô Vân không đến? Con thích cô ấy. Mai bố sẽ tìm người chơi với gấu nhé. Không, con thích cô ấy. Cô ấy nấu mì ngon lắm. Bố ăn sẽ thích đấy. Bố không thích ăn mì con trai ạ. Ăn mì đâu có tốt. Không, con ăn mì cơ. Bố sẽ bảo Vú nấu cho con. Vú nấu không ngon, con thích mì của cô Vân cơ. Phong tức giận. Không có mì gì hết, đi ngủ đi. Vú đâu rồi? Vú chạy vào bế gấu. Con muốn mẹ cơ, con không cần Vú. Phong nghe vậy thở dài. Anh ta ngồi buồn bã kéo ngăn kéo trong ngăn bàn. Bức ảnh chụp lễ kết hôn của Phong và Vân tại Đà Lạt. Nụ cười của Vân dường như làm anh ta buồn thêm. Chạm nhẹ lên khung ảnh. Nếu có thể quay về với anh thì tốt biết mấy. tốt biết mấy. Phong cúi đầu buồn bã. Tôi từ bên này nhà nhìn sang được phòng anh ta, thấy anh ta đang ôm khung ảnh gì đó và có vẻ rất buồn. Tôi vội kéo rèm. Cố gắng lên, mọi chuyện sẽ qua, anh ta chỉ là thoảng qua. Tôi cố quên tất cả mọi chuyện, tiếng chuông vang lên tôi choàng tỉnh giấc. Trời đã sáng, tôi xuống mở cổng giật mình khi thấy cha. Em qua rồi này chị. Trời, sao không thấy em báo gì, mau vào đi. Em có gọi cho chị mà không được. Thế à, chắc mày không kêu nên chị không để ý. Vào đi em. Nhà to quá chị nhỉ. Ừ, chắc trong tuần chị sẽ đi tìm nhà, sang tuần chắc sẽ có lương. Tiền chị nói dối bố mẹ là có, nhưng thật ra không có phải không? Ừ, thì tiền kiếm lại được mà. Chị làm việc thiện vậy, ai sẽ tốt với chị đây? Nghĩ nhiều thế mà làm gì, chị nấu bữa sáng nhá, bây giờ em phải tập huấn. Mà em mới bắt đầu. Ừ, vậy lát chị đi trước, ngủ giấc đi. Tại Hàn Quốc, mẹ Phong đến gặp cô Choi, người phẫu thuật cho Vân. Bà làm vậy có quá đáng không? Cô Choi hỏi. Tôi đang làm những gì tốt nhất cho con mình. Bà đang giết con trai mình thì đúng hơn. Tôi sinh ra nó, tôi hiểu con mình chỉ là nhất thời rung động. Nó có thể ngủ với bất kỳ cô gái nào nó muốn. Thế nhưng để làm vợ nó, cô gái đó nhất định phải do tôi chọn. Rồi sao? Bà chọn cho nó lần đầu nó vừa ý không? Đấy là chồng tôi chọn, không phải tôi. Bà làm vậy là chia rẽ chúng nó. Chúng có con chung rồi, bà định làm vậy thật sao? Viện thẩm mỹ này do tôi đầu tư, tôi sẽ rút toàn bộ cổ phần nếu bà không theo ý của tôi. Chúng ta là bạn, bà đừng quên điều đó. Tôi chưa bao giờ quên, thế nhưng đến lúc tôi cần bà giúp đỡ, bà hãy giúp đỡ tôi, tất cả đều ổn. Vân mới là người đáng thương mà, con bé đã có cuộc sống mới mà. Nó vẫn kẻ kẻ bên con trai thôi, nó là con quỷ ám vía. Tùy bà suy nghĩ, một là giữ cái viện này, hay là tôi rút cổ phần và yêu cầu hoàn tiền ngay. Mẹ Phong đứng lên, để lại cô Choi ngồi buồn bã bên ly trà. Tôi thay đổi đi ra ngoài, thấy Gấu chuẩn bị đi học, tôi cười rồi đi qua. Cô Vân ơi! Ơi, tối nay sinh nhật Gấu, cô đến nhé. Cái này, cô đi làm về muộn lắm, nếu về kịp cô sẽ tới. Muộn là mấy giờ ạ? Khoảng 9 giờ nhé. Tôi cố né tránh rồi xoa đầu Gấu chạy vội ra bến xe buýt. Trà bên trong phòng nhìn xuống thấy Vân nói chuyện với Gấu, tiếng điện thoại reo lên. Cứ thế mà làm, tôi tin cô sẽ hiểu. Mẹ Phong nói. Tôi muốn lấy anh Phong. Cái gì? Cái này không như những gì chúng ta đã trao đổi. Tôi không phải kẻ ngu ngốc như Hương hay Hạnh, họ là quân cờ, nhưng tôi thì không. Tôi biết tất cả về anh Phong. Nếu bà không đồng ý, tôi buộc phải nói ra Vân là ai. Im miệng ngay, mày định lận lọng à? Tôi xứng đáng với con trai bà, tin tôi đi. Trà cúp máy. Cha thấy Phong từ nhà chạy đi tập thể dục, cô ta thay đồ rồi chạy tập thể dục theo phía sau Phong. Bất giác cô ta trẹo chân rồi kêu lớn. A, đau quá. Phong quay lại thấy Trà đang ngồi ôm chân, anh ta quay lại đỡ. Cô ổn chứ? Tôi hình như bị trẹo chân rồi. Đứng lên được không? Để tôi thử. Trà ôm vào cổ Phong đứng dậy nhưng không được. Cô ta thở nghĩ. Hóa ra anh là người đàn ông khiến Vân ngu ngốc tự sát. Anh cũng khá ổn hợp với gu của tôi. Không đứng được rồi, có lẽ nên đi viện, cô sải chân rồi. Có lẽ vậy rồi, anh có thể đỡ tôi về nhà được không? Ok, Trà không đứng vững, Phong buộc phải cõng cô ta. Tôi xin lỗi nhé, tôi có nặng không? Không, anh có vẻ không thích nói chuyện với người lạ. Có lẽ vậy. Đến rồi, nhà tôi đây. Phong ngạc nhiên khi thấy cô ta cùng nhà với Vân. Nhà này là cô gái tên Vân. Đúng rồi đấy, là chị họ tôi. Anh quen chị tôi sao? À không. Phong quay đi, Trà cười nhẹ. Bước đầu coi như đã ổn. Tôi làm miệt mài từ sáng đến tối, cho tới khi thầy giáo gọi vào trong phòng. Thầy không biết là vì lý do gì mà em vẫn không nộp được chữ ký. Hình phạt thầy dành cho em hiện tại coi như xong, sau này đừng vậy nữa. Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Tôi vui vẻ ra bên ngoài, thầy Ly đang đứng gương mặt thất thần. Chưa về sao? Em chờ chị đấy. Có việc gì à? Em đang chán, chúng ta đi làm chén rượu đi. Ừ, được. Gấu chờ mãi không thể phân về, thằng bé cứ đứng ở cửa. Cô ấy có lẽ bận rồi Gấu. Phú nói. Cô ấy bảo con là 9 giờ mà. Nhưng biết đâu có việc bận thì sao? Vào cắt bánh thôi nào, bố cháu đang chờ đấy. Cháu muốn cô Vân cơ. Gấu chạy đi, Phú đuổi theo rồi mất dấu thằng bé ở khúc cua. Gấu, về với Phú nào, không được hư. Ngó xung quanh không thấy thằng bé đâu, Phú hoảng hốt chạy về báo Phong. Phong ngồi bên chiếc bánh sinh nhật thề vù hớt hải. Thằng bé cứ đòi cô Vân rồi lại chạy đi đâu mất rồi. Gậy nó không phải tìm, sẽ thành thói quen cho nó. Nhưng tối muộn rồi cậu Phong. Lát nó sẽ về, Vú nghỉ đi, tôi sẽ chờ. Thôi, tôi sẽ chờ cùng cậu. Chả đi mua đồ, đang vào nhà khóa cổng bất chợt thấy gấu, thằng bé lấp lấp sau bụi cây trước nhà. Chào thiên thần nhỏ, cháu tìm ai vậy? Cháu tìm cô Vân. Cô Vân chưa về, bên ngoài lạnh lắm, vào trong nhà đi. Cháu đứng đây chờ cũng được. Sẽ ốm đấy, mà cô Vân không thích trẻ ốm đâu. Cháu chờ được, vậy cô ngồi chờ về cháu nhé. Cô không hỏi gấu ở đâu à? Chả ấp úng. Nếu con muốn nói thì đã nói rồi, phải không? Chả giúp máy gọi cho Vân. Alo, chị về muộn tí nhé. Chị đang ở đâu vậy? Đang chè chén với đứa em cùng chỗ làm. Em gọi để báo chị, khu nhà đang có đám cháy, người ta đang phong tỏa đường, một lát nữa rồi về. Ồ thế à, đang định về đây, cháy to không? Em không rõ, chỉ biết người ta đang phong tỏa đường. Ừ, chị biết rồi. Chả cúp máy. Cô vừa gọi cho cô Vân rồi, cô ấy nói sẽ về ngay. Cô nói cháu cứ chờ ở đây. Thật ạ? Thằng bé tỏ vẻ vui vẻ. Cháu cứ ngồi đây chờ hay vào nhà? Cháu ngồi đây ạ. Thằng bé ngồi bên ngoài rồi vui vẻ chờ đợi. Phân vô tư ngồi cà phê tiếp với Ly. Thầy nói chia tay em rồi. Nhanh vậy á? Vâng, em có hỏi lý do tại sao. Thầy nói chỉ là không còn cảm thấy đi chung nữa. Thầy nói thầy đã có vợ. Bỏ đi em, đừng tư tưởng đến những kẻ có vợ. Cái giá cho việc cướp chồng có thể hiện tại chưa thấy, nhưng còn về sau nữa, em dừng lại được thì thật là tốt rồi. Nói thật với chị, nếu thầy không nói dừng lại thì chưa chắc em đã dừng. Có đôi khi biết người ta có vợ rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ thế lao vào. Tình cảm nam nữ mà, rất khó nói. Nhìn Ly nói như vậy, tôi tự thấy bản thân vẫn may mắn, vì ít nhất cho đến lúc này tôi chưa từng có qua lại với bất kỳ kẻ có vợ nào ngoài hắn. Đó là vết nhơ mà tôi đang dần phải lãng quên và gạt bỏ nó. Phong đứng ở cổng nhìn con trai cứ ngồi vật vờ bên cổng nhà đối diện. Anh ta thở dài rồi bước sang. Về thôi con, muộn rồi. Cô Vân bảo con ở đây chờ. Cô ta đâu có quan hệ gì với chúng ta. Ngoan, về nhà đi con. Còn thích cô Vân kể chuyện, cô ấy chọn đồ mặc cho con cũng rất đẹp, cô nấu ăn ngon nữa. Cô ta bảo con chờ khi nào? Cô ấy về bây giờ, con sẽ chờ con muốn cắt bánh cùng cô Vân cơ. Bố con mình năm nào cũng cắt bánh cùng nhau đó thôi. Con muốn có cô Vân, cô ấy giống tên mẹ, con muốn có cô ấy thay cho mẹ. Phong nghe vậy thấy cũng chạnh lòng, xoa đầu con. Bố sẽ chờ cùng gấu vậy. Hai bố con ngồi chờ, trai bên trên mở rèm rồi nhìn đồng hồ. Chị vẫn chậm chạp đến đáng ghét. Chả cười nhẹ. Tôi về đến đầu khu thấy vẫn yên bình, không giống như vừa xảy ra đám cháy. Tất cả vẫn bình thường. Đến cửa, tôi thấy bóng của người đàn ông đang cõng đứa trẻ, cứ đi rồi lại quay lại. Khi quay lại, tôi nhận ra đó là Phong. Sao bây giờ cô mới về vậy? Ơ, anh này hay nhỉ, tôi về bao giờ thì liên quan gì đến anh? Cô hứa với con tôi là sẽ về mà, để thằng bé chờ đến 2 tiếng rồi. Tôi đâu có hứa. Tôi chợt nhớ sáng gấu nói có sinh nhật. À, tôi chỉ nói là khoảng 9 giờ tôi tan làm, chứ đâu có hứa gì. Trẻ con nó không biết nói dối, cô tâm địa không tốt. Này anh, tôi làm gì sai chứ? Nếu không đến được thì từ chối thẳng, hiểu không? Thế gấu ngủ gật trên lưng anh ta, thằng bé rụi mắt khi thể Phong to tiếng. Cô Vân về rồi, gấu mời cô sinh nhật. Thấy thằng bé cười ngây ngô, cả tôi và Phong đều lặng yên. Thế nhưng nhìn nụ cười của thằng bé, tôi lại thấy dường như tất cả mọi thứ không còn quan trọng. Lời tranh cãi giữa tôi và bố thằng bé dường như được hóa giải. Thằng bé tụt xuống nắm lấy tay tôi, bàn tay bé nhỏ đó khiến tôi muốn nắm chặt lại. Bất giác, tôi thấy bản thân có gì đó thật khó tả khi nắm lấy tay thằng bé. Gấu kéo tôi vào nhà chiếc bàn nhỏ cùng cái bánh sinh nhật cắm sẵn ngọn nến. Có 5 ngọn nến, thằng bé rút bớt 2 cái chỉ để 3 ngọn nến. Gấu 5 tuổi mà, có phải là 5 cây nến chứ? Phong nói. Vú hát bài 3 ngọn nến lung linh, con thích 3 ngọn nến thôi, có bố, có mẹ và có con. Lời con trẻ ngây thơ như chà sát vào trái tim người lớn, nhất là Phong. Tôi phụi hỏi, mẹ gấu đi làm chắc sắp về rồi. Mẹ nói đi làm lâu rồi mà mãi chưa có về ạ. Gấu nói, mẹ sẽ không về nữa đâu. Phong tiếp lời, không, mẹ có về. Đã bảo là không về nữa, cô ta bỏ chúng ta nhảy sông chết rồi, đã chết rồi. Tôi bịt tay gấu rồi nhìn Phong. Mẹ con đi làm, Gấu vừa nói. Phong đỏ mắt. Gấu ngoan ra bố bế nào, bố xin lỗi. Mẹ không chết, mẹ đi làm. Phong gật rồi ôm hôn đầu con. Anh ta nước mắt nhỏ xuống mái tóc thằng nhỏ. Đó là lần đầu tôi thấy một người đàn ông khóc. Có lẽ nói ra lời đó, anh ta cũng rất đau lòng. Nhìn bố con họ ôm nhau lặng lẽ bên chiếc bánh, tôi vội vàng gọi gấu. Gấu lại đây ước đi. Gấu thổi nến rồi lại cười hồn nhiên. Con không ước à? Con không ước đâu, vì có ước cũng không được, năm nào con cũng ước rồi. Phong bật đèn lên, anh ta gọi Vú. Vú đưa gấu lên phòng ngủ đi. Bố ơi, con muốn đi chơi. Cô Vân ơi, đi chơi đi. Bây giờ muộn rồi, mai bà nội đến. Con đi chơi với bà nội chưa muộn. Con không thích, con thích đi với cô Vân cơ. Thằng bé kéo tay tôi. Tôi nhìn ánh mắt nũng nịu của thằng bé. Không có mẹ, thằng bé thật sự là đứa trẻ đáng thương. Gấu, ngoan lên đi ngủ nhé. Cô kể cho gấu nghe chuyện, rồi mai cô cháu mình đi chơi. Dạ, cô hứa nhé. Cô hứa. Vậy cháu đi ngủ đây, không cần cô kể chuyện đâu ạ. Thằng bé nhanh nhanh chóng chóng đi ngủ trước sự chứng kiến của tôi và Phong. Nhìn thằng bé đi lên phòng, hai chúng tôi mới thở dài nhẹ nhõm. Bất giác lúc này nhìn nhau, tôi quay đi Phong giữ tay. Cô đã hứa với con tôi thì hãy nhớ giữ lời, đừng để thằng bé thất vọng. Tôi nhất định giữ lời. Tôi gạt tay rồi trở về nhà. Chà vẫn đang xem TV ung dung. Chị về muộn vậy? Ừ, có chút chuyện, sao em chưa ngủ? Em đang chờ tin nhắn. Của ai? Bạn trai. Chả cười nhẹ rồi xoa. Em không được có bạn trai à? Đâu có, mày nói thế làm chị ngạc nhiên chút thôi. Thế anh ta là ai, sao không thấy kể gì? Em mới quen thôi, mới quen sáng nay. Nghĩ đến chuyện của Ly, tôi khuyên chà. Này, cứ phải tìm hiểu kỹ nhá. Bây giờ xã hội này đàn ông đáng sợ lắm. Em không sợ gì cả, em chỉ sợ có người ngáng đường. Là sao? Em từ nhỏ nhà còn nghèo hơn nhà chị rất nhiều. Chị biết đấy, cho đến ngày em cứu chị, em chưa từng một lần biết thế nào là có bộ quần áo mới. Dù chị chính là người đầu tiên mua cho em bộ quần áo mới. Tự nhiên nhắc lại chuyện cũ làm gì? Không những thế, bố mẹ chị còn nhận nuôi em, nuôi dạy em như con gái suốt 3 năm qua. Chúng ta có duyên là chị em mà. Tôi quay đi xót nước. Chị Vân này, nếu có ngày nào đó chúng ta không thể cùng sống chung nhà, em vẫn mong chị hãy nghĩ đến việc em cứu chị mà bỏ qua lỗi lầm cho em. Tôi đang xót nước mà thấy Trà nói câu đó, tôi chợt dừng lại rồi nhìn Trà. Nụ cười của con bé nửa đùa nửa thật làm tôi thấy sợ. Chưa bao giờ tôi thấy Trà nói như vậy. Tôi cười nhẹ. Định làm gì có lỗi với chị hay sao mà nói trước vậy? Em đùa mà, chưa gì đã vậy. Trà nói. Trà này, chị là chị của em và chị sẽ dành những gì tốt nhất cho em gái mình. Sẽ không có tranh giành bất kỳ điều gì, điều đó sẽ không thể xảy ra. Chị nói vậy em yên tâm rồi, em đi ngủ đây. Phong đứng bên hiên nhà trong chiếc khăn tắm choàng, anh ta gọi cho mẹ Vân. Là con, bây giờ con mới đọc được tin của mẹ. Cảm ơn mẹ đã chúc mừng sinh nhật gấu. Năm nào con cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật mẹ, mẹ cũng cảm ơn con nhiều. Đó là chuyện nhỏ mà mẹ. À Phong này, ngày thứ 7 tới là giỗ của Vân. Mình nghĩ con bé đã mất lâu rồi, con cũng nên sớm lập gia đình cho gấu có mẹ. Con chưa nghĩ đến chuyện đó. Con bé nếu còn sống biết con vẫn nghĩ đến nó như vậy thì nó sẽ hối hận vì đã tự tử. Mẹ Vân bật khóc, cô nín lại. Đúng vậy, cô ấy nhất định sẽ hối hận. Nó sẽ không nghĩ là con lại thật sự yêu thương nó. Cái gì mất đi rồi mới nhận ra đâu là thứ quan trọng nhất. Con cũng là kẻ ăn chơi chẳng ra gì. Con dường như phải trả giá cho lỗi lầm của chính bản thân mình. Phòng lặng nghe tiếng khóc của mẹ Vân bên kia đầu dây. Sự hối hận có lẽ luôn là muộn màng. Hôm sau Trà dậy từ sớm đến quán cà phê điểm hẹn với mẹ của Phong. Cô đã làm không đúng thỏa thuận. Tôi chưa hề có thỏa thuận gì với bà. Cô biết hết tất cả, tôi đã quên điều đó. Thậm chí tôi đã kể cho cô nghe về từng người đàn bà đến bên cuộc đời con trai tôi. Điều đó không quan trọng. Anh ta giàu có, trẻ trung lịch lãm, lại xuất thân là con trai của một người có địa vị. Bất cứ cô gái nào cũng sẽ vây lấy. Quá khứ của anh ta ra sao tôi không biết và không muốn biết. Tôi chỉ biết hiện tại người có thể đánh bật Vân ra khỏi cuộc đời anh ta chỉ có tôi. Bà có thể lựa chọn, hoặc tôi sẽ nói hết với cả hai, hoặc là chỉ tôi với bà biết cô ta là ai. Nếu có ngày cô ta nhớ ra, điều đó là không thể. Cô ta trí não như bị thanh tẩy rồi, giờ quyền quyết định là ở bà. Cô muốn có gì đó với con tôi không ngăn cấm. Không, tôi muốn kết hôn với anh ta, bà nghĩ sao? Trả lời nói sắc bén đến khủng khiếp, hai tay mẹ Phong như ù đi. Bà ta đã đi sai hướng khi quá vội vàng lợi dụng Trà, nhưng lại không ngờ cô ta là kẻ xảo quyệt hơn. Tôi vừa mở cổng thì thấy Phong đang dắt tay con chờ sẵn. Cô Vân ơi, đi thôi. À ừ, gấu dậy sớm vậy. Con muốn đi chơi. Phong lẳng lặng ra xe mở cửa xe cho Vân và gấu. Điện thoại reo lên. Được rồi, tôi sẽ qua ngay. Gấu đi chơi với cô nhé, bố sẽ qua sau. Bố hứa đưa con đi chơi rồi mà. Bố bận đột xuất con ạ, bố sẽ đến chỉ là muộn một chút. Anh cứ đi đi, tôi sẽ trông thằng bé được. Cảm ơn. Lời cảm ơn của Phong khiến tôi ngại. Đó là lần đầu tôi thấy anh ta nhẹ nhàng và lịch lãm. Một vị giám đốc của nhãn hiệu đá quý sang trọng, trong chiếc áo khoác da quần bò đơn giản. Xe lái đến công viên trò chơi, tôi dắt gấu xuống. Thằng bé không quên dặn bố. Bố về sớm với con nhé. Ừ, bố sẽ về ngay, con chơi vui nhé. Tôi và gấu vẫy tay bye bye Phong. Thấy thằng bé chơi trò chơi, tôi tự nhủ chẳng biết là mình đang làm gì ở đây. Cùng họ là những người xa lạ. Nhưng mỗi lời thằng bé nói ra khiến tôi không thể từ chối được. Chẳng hiểu là tại sao. Cô Vân ơi, con giỏi không? Thằng bé chơi lái xe đụng hỏi tôi. Giỏi lắm, con muốn lái xe giống như bố Phong. Sau này lớn sẽ lái được mà. Sau này gấu chở cô đi nhé. Sau này dự tính, ông tướng ạ. Phong đến công ty, mẹ anh ta ngồi trỗng trệ. Mẹ bảo nhân viên gọi à? Đúng thế, nếu không gọi thì chắc gì con đến. Mẹ nói gì nói luôn đi, gấu đang chờ con. Thằng bé có ngoan không? Để mẹ đưa thằng bé về nuôi cho con đỡ vất vả. Con nuôi con của mình có gì là vất vả? Phong, từ khi nào ăn nói với mẹ cục xúc như vậy? Hễ cứ gặp là con lại như vậy. Con phải nghĩ đến tương lai, cần một người vợ để lo cho con. Con tự lo được. Con đang tự hủy hoại tương lai của chính mình, con hiểu không? Đầu nhất thiết cứ phải lấy vợ mới là không hủy hoại tương lai. Chính vì lấy vợ nên tương lai của con đã chấm dứt. Con không muốn cưới bất kỳ ai, thậm chí đụng vào bất kỳ cô gái nào. Con không thích, con chỉ thích Vân. Nhưng mà nó đã không còn mà con. Phong đứng dậy cố làng đi. Con bận lắm nên mẹ cũng nghỉ ngơi rồi về nhà đi. Phong! Bà hét lên, mẹ thất vọng vì con. Thất vọng sớm sẽ không buồn về sau, con sẽ tự quyết định đời mình. Con đã nói với mẹ từ lâu rồi đấy. Phong vội vàng đi ra ngoài lái vụt xe đi. Mẹ Phong tức giận. Vì một con đàn bà có đáng không? Đến công viên, Phong Thể Vân đang ngồi trên con ngựa say. Gấu và Vân mỗi người ngồi một con đang đùa. Phong bất giác cười thở nhẹ nhõm. Bố cháu kìa, bố ơi, bên này. Gấu vẫy tay. Phong vẫy lại với con trai, cười nụ cười thật tươi. Tôi nhìn anh ta cười về con mà cũng cảm thấy vui lây. Tiếng cười của hai bố con họ tại sao mình lại vui nhỉ? Phong nắm tay gấu rồi nhấc bổng con trai lên. Nào, bây giờ con muốn chơi gì nữa? Con muốn ăn kẹo bông. Ngồi trên ghế đá, gấu ngồi giữa, còn tôi và Phong ngồi hai bên, tự dưng không khí ngại ngùng ba chùm. Cô Vân ơi, ăn bên trái cho con đi, kẹo bông to quá, che hết mặt con rồi. À ừ, thằng bé kéo tay bố, nói vào tai. Bố ăn bên phải cho con đi, kẹo to quá, che hết mặt con rồi. Ừ, Phong và Vân mỗi người cắn một bên, gấu cầm ở giữa, cho đến khi chiếc kẹo bông lớn đang nhỏ dần, gương mặt họ nhìn vào nhau, đột nhiên giật mình, gấu cười khanh khách. Thôi được rồi ạ. Thằng bé ung dung đứng dậy chạy ra chỗ trò chơi để hai tên giả nhìn nhau trong ngại ngùng. Cô có ăn gì không? Phòng hỏi lấp liếm. Tôi không. À, khi nãy thằng bé chơi hết bao nhiêu tôi gửi. Thôi, có đáng bao nhiêu đâu. Tôi tặng thằng bé coi như quà sinh nhật. Anh cất ví đi. Phòng cất ví vào túi, rồi hai người ngồi im cho đến khi tuyết rơi xuống. Cô có bạn trai chưa? Anh hỏi làm gì? Tôi 30 rồi, nhưng mà nói thật chưa có. Nói xong hai người bật cười. Vậy chắc cô có vấn đề gì đấy? Còn anh cũng có vấn đề nhiều hơn tôi mà. Thằng bé rất thích cô. Tôi cũng thích thằng bé. Phong cười, hai người họ cứ ngồi cười khi nói chuyện đã xoáy nhau nhưng rất dễ thương. Sau khi vui chơi trời đã tối, chúng tôi chưa ăn gì vì gấu ngủ nên đi về sớm. Tôi ôm gấu trên tay xe dừng trước cửa. Vú chạy dao ôm gấu lên, cảm giác gấu được vú bế đi cứ làm tôi thấy lưu luyến. Tôi đưa cô đi ăn. Thôi, tôi về nhà ăn được rồi. Tôi mở cửa xe. Vân này, cảm ơn cô. Vì điều gì? Vì tất cả, bao gồm cả về chuyện của tôi và gấu. Tôi không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi chạy sang bên đường về nhà. Trà đứng bên trên kéo chiếc rèm xoẹt mạnh như tức giận, ánh mắt lừ lừ. Chị sẽ lại đau khổ khi đến với anh ta, chỉ có tôi có thể giúp chị tránh xa điều đó. Tôi đứng bên trong cửa dòm ra bên ngoài, Phong vẫn đứng bên ngoài nhìn vào cửa bên nhà tôi. Anh ta cứ hút thuốc rồi nhìn vào, tôi tự dưng thấy tim đập nhanh. Đúng là 30 tuổi đầu nhưng giờ mới thấy lần đầu tim đập nhanh đến vậy. Điện thoại tôi reo lên, là mẹ. Thuận nó bảo gọi cho con không được nên nhắn mẹ. Con vẫn mở máy mà, có thể gọi đâu. Bao lâu rồi hai đứa không nói chuyện với nhau? Con sang một tháng rồi mà nói chuyện có một lần, con thấy anh ấy khác khác. Nó sắp lấy vợ rồi, nghe nói vợ có bầu một tháng rồi. Dạ, tôi thấy sốc. Nó nói trong lúc chở con đã nhỡ qua lại với một người khác nên con bé đó có bầu và đòi cưới. Nó không còn cách nào khác. Mẹ, con cúp máy đây. Con đừng buồn. Con buồn vì Thuận không yêu con. Cái anh ta muốn chỉ là thể xác. Con đã từ chối anh ta trước khi đi. Con nghĩ đàn ông thời nay quan hệ và tình yêu hai cái đó tồn tại song song. Thiếu một trong hai thì đối với đàn ông tình dục quan trọng hơn. Đừng bi quan quá con ạ. Trên đời đâu phải đàn ông nào cũng giống nhau. Con chẳng hiểu sao con lại nhạy cảm đến vậy. Con thực sự nhạy cảm khi nghĩ đến việc bị đàn ông phản bội, cứ như là con đã từng bị vậy. Tôi cúp máy rồi ôm mặt khóc cả đêm, cảm thấy lòng bị tổn thương. Biết thế cho anh ta quách cho rồi, còn hơn sang đây bị tên người lạ kia hiếp dâm. Đã thế hắn còn chẳng nhớ việc qua đêm đó ra sao. Sáng hôm sau, Trà tập chạy song song với Phong. Xin chào, Trà gọi. Chào, hôm nay trời thật đẹp. Ừ, đêm qua anh ngủ ngon chứ? Tôi ổn. Còn tôi thì mất ngủ vì bà chị Vân khóc cả đêm. Phong đang chạy chợt dừng lại. Nhà cô ấy có chuyện à? Đâu có, nghe nói bạn trai chị ấy đi lấy vợ nên chị ấy vậy đấy. Yêu anh ta lắm, phải nói là lụy tình. Có đánh đuổi chị ấy bao lần chị ấy vẫn yêu. Trông cô ta không giống kẻ lụy tình cho lắm. Vậy mà như vậy đấy, ăn ở với nhau như vợ chồng bao lâu mà hắn không chịu cưới. Chị ấy chờ mãi đấy, nên 30 rồi vẫn vậy. Phong tỏ vẻ không thích nghe lắm. Anh ta chạy đi trước, Trà cười đắc ý. Tôi dậy xoay gương rồi nhìn thấy mắt thông quầng, vội lấy tay mát xa phủ mắt. Mặc vội đồ đi ra ngoài, thì Phong vừa chạy thể dục về. Tôi định chào thì anh ta liều huyết vẻ khinh khỉnh rồi quay đi. Tôi cười mỉa mai. Ô, con người ta hay nhỉ, hôm qua vẫn bình thường, nay đã khác. Chạy vội đến chỗ làm, thầy cho chúng tôi bốc thăm. Mỹ phẩm IU muốn tặng cho Sparta một vài giải để khích lệ chúng ta quảng cáo nhiều hơn cho thương hiệu của họ. Chị Vân, Ly gọi. Ờ, lên bốc thăm đi rồi còn đi làm. Ừ, tôi lên bốc thử mở ra thể hình chiếc ô tô. Em được giải nhất đấy, chiếc xe trị giá hơn tỷ. Ôi, thật may mắn quá. Nhưng em không biết lái thầy ơi. Cứ có xe rồi sẽ học sau, lo gì. Có được quy ra tiền không ạ? Không. Tôi nhận món quà quý từ trên trời rơi xuống mà lòng chẳng vui, đúng là đèn tỉnh đỏ bạc. Nhờ một bạn nam chở chiếc xe về cửa, tôi cúi đầu cảm ơn rồi gấu gọi. Cô Vân ơi, quay quay kìa, cô thấy đẹp không? Phong đang giật bắn lên trời chiếc trong tròng quay phát sáng. Đẹp lắm. Phong dắt gấu sẻ sạch vào trong nhà nhưng không muốn gấu tiếp xúc với tôi. Cô Vân đang xem mà bố. Từ mai không được nói chuyện với cô ấy, hiểu không? Cô ý nói to cho tôi nghe thấy. Này anh, tôi làm gì sai mà anh cấm con trẻ chơi với tôi? Cô là người đàn bà quá phức tạp, sáng một anh, chiều một anh, lại có cả người yêu nữa. Tôi không muốn con tôi tiếp xúc với người như thế. Ơ, anh này hay nhỉ, anh nghe cái tin điên rồ đó ở đâu vậy? Tóm lại là tôi muốn nhờ anh dạy tôi lái xe, có được không? Tôi tưởng xe bạn trai. Ý nói người vừa nhờ lái về. Tôi làm gì có bạn trai, mới chia tay, hắn cũng lấy vợ rồi. Thành thật đấy, mà tôi việc gì phải nói với anh. Mai tôi nhờ người dạy. Tôi đâu có từ chối dạy cô học. Tôi rảnh vào sáng sớm và đêm muộn. Vậy học sáng sớm đi, sáng mai nhé. Được. Gấu nói chuyện với Vú trong nhà. Vú ơi, bố giận cô Vân hay sao ấy? Ai bảo con thế? Thế bố toàn mắng cô Vân thôi. Đấy là không phải mắng. Bố của con đang quan tâm cô ấy đấy, con ạ. Ba buổi sáng trưa qua, anh ta chỉ dạy tôi ngồi điều chỉnh gương, còn anh ta ngồi ghế bên cạnh ngủ. Này anh dạy kiểu gì thế? Cái căn bản chính là quan sát, nhìn gương cho quen đi, từng bước một. Tôi lái được, anh cứ bảo tôi đi. Anh ta bật dậy giật số. Nhấn ga đi. Tôi nhấn ga rồi phóng nhanh quá. Cô điên à, giảm tốc độ đi. Tôi cuống nên chưa giảm ga được. Giảm đi. Phanh chân phanh bên cạnh. Xe phanh két khi chỉ còn cây cao cây một đoạn. Tôi đã bảo là thấy Vân run lên. Tôi chưa chết, may mắn quá. Tôi quay sang nhìn Phong cười, anh ta thở dài. Tôi ra bến xe buýt ngồi chờ xe để đi làm mà vẫn còn run lên. Phong đi qua dừng xe lại. Lên đi, tôi đưa đi làm. Tôi sợ ngồi xe rồi. Tôi lái, đâu phải cô. Tôi lật đật lên xe, ngồi trên xe tôi vã mồ hôi, người rét run lên. Tôi ngủ một lát nhé, khi nào đến gọi tôi. Xe đến nơi Phong gọi nhưng Vân không trả lời. Anh ta lay lay thì thấy người Vân nóng ran lên. Sốt cao vậy. Phong đưa Vân tới viện, vội vàng vào khoa cấp cứu. Bỏ bớt áo cho bệnh nhân. Phong cởi từ lớp áo rồi anh ta nhớ lại đêm ngủ với Vân. Vân khóc van xin. Phong lặng người ngồi xuống ghế nhìn y tá đo rồi truyền cho Vân. Cho uống gói này đi. Phong pha rồi cho Vân uống. Trên cổ Vân có sợi dây chuyền hình sao giống hệt chiếc lắc tay của gấu. Anh ta giật mình. Lẽ nào là định mệnh, cô ấy đã gửi cô đến cho gấu. Y nói Vân đã chết nhập về. Khi tôi mở mắt, thấy tay đang chuyển nước. Phong ngồi ngủ bên cạnh. Tôi cố dậy, anh ta mở mắt. Tỉnh rồi à, cô ăn gì không? Tôi bị nặng vậy à? Ừ, vì tập xe mà có cần phải sợ đến vậy không? Tôi sợ mà, sợ phát sốt luôn rồi. Vân này. Vâng, chúng ta làm người yêu của nhau đi. Là thế nào? Tôi muốn gấu có người chăm sóc. Thằng bé cần tình yêu của một người mẹ mà tôi không thể đem lại cho nó. Vợ anh đâu rồi? Cô ấy mất 3 năm rồi. Tôi đã chờ mãi và chờ mãi. Cho đến hiện tại tôi nhận ra cô ấy thật sự sẽ chẳng quay về. Tôi và anh không hợp đâu. Tôi chọn cô vì cô và tôi đã có mối quan hệ vượt mức bình thường. Gấu lại rất quý cô. Vậy là ý anh là anh đang vì con trai mình. Phải, chúng ta làm người yêu trước mặt con tôi. Tôi không đòi hỏi gì ở cô cả. Chúng ta sẽ giữ khoảng cách. Chỉ cần cô có thể cho thằng bé một chút tình thương của người mẹ, vậy là đủ. Nhưng tôi không phải là mẹ thằng bé. Tôi tin cô sẽ làm được. Rồi sao, tôi cứ như vậy mãi làm người yêu giả của anh và cố giả tạo trước mặt thằng bé. Vậy cô muốn gì? Cái tôi muốn đó là một tình yêu đích thực của cuộc đời. Tôi nguyện hy sinh tất cả nếu tìm thấy người tôi yêu. Vậy cô hãy yêu tôi đi. Hãy tìm ra điểm gì đó để yêu tôi. Vậy còn anh? Anh sẽ nghĩ có ngày anh yêu tôi không khi mà tình cảm của anh dành cho vợ quá lớn. Tôi sẽ cố gắng vì con của mình, thà rằng là cô sẽ tốt hơn tất cả mọi cô gái khác. Tôi đã 30 tuổi và tôi muốn thử tin vào mối nhân duyên này. Phong với tay ôm lấy Vân, họ cùng nhắm mắt dường như tạo cho nhau cảm giác gì đó mà đến chính bản thân họ chẳng thể lý giải nổi. Tôi trở về nhà rồi nhớ lại lúc ôm nhau trong bệnh viện, tôi rùng mình. Mình đã bị phản bội, nên não cùn lú luôn rồi. Anh ta nói gì là mình bị cuốn theo. Có lẽ bản thân mình đã có chút tình cảm với bố con nhà gấu. Tôi đặt điện thoại lên bàn rồi vào tắm. Phong nhắn tin đến số Vân. Em ngủ chưa? Anh đang nói chuyện với gấu về chuyện hai chúng ta. Thằng bé rất vui. Trà cầm máy thấy chữ Phong gấu nhắn đến. Cô ta cười nhẹ. Hạnh phúc sắp tan biến rồi, chị yêu ạ. Sáng hôm sau, tôi thấy Trà dậy sớm nấu đồ ăn sáng thịnh soạn. Chào buổi sáng. Chà, hôm nay ngày gì vậy? Hôm qua bạn trai em tỏ tình nói lấy anh ấy nhé. Thật á, rồi sao nữa? Em từ chối. Trời, tin rời gần ấy, người ấy gần đây không? Đối diện nhà mình. Là sao? Tôi ấp úng. Trong khu nhà này. À, xa vậy. Tôi thở phào nghĩ hôm qua Phong cũng mở lời với mình. Hôm nào chỉ mặt cho chị ngó qua nhé. Anh ấy có gia đình rồi, còn có một đứa con trai nên cũng muốn kín đáo, em không muốn nói ra. Trời, có gì đâu mà kín đáo. Anh ấy là vậy đấy, lịch lãm và rất ít nói. Đó là điều em thích ở anh ấy. Chỉ sợ anh ấy không chung thủy, đó là điều em lo lắng. Phải, đàn ông sợ nhất là không chung thủy. Tôi buồn cắn vội miếng bánh. Chết, nay bên spa khai trương cơ sở mới, chị đi đây không muộn. Tôi vừa mở cửa ra ngoài, thấy Phong trong bộ vest xanh biển đậm. Anh ta đúng là lịch lãm và rất ít nói. Dập điếu thuốc, Phong cười khi thấy tôi. Chúng ta đi làm thôi. Vâng, tôi dập tan suy nghĩ vừa lo lắng trong đầu miêu tả của Trà rất giống với Phong. Trên xe Phong và tôi nắm tay nhau, dù chỉ là cử chỉ không sỗ sàng vội vã nhưng cũng đủ làm trái tim hai đứa ấm lên. Tôi đến cửa hàng vội vã xuống xe. Nhớ ăn sáng đấy. Em ăn rồi, nay muộn rồi em đi đấy. Tối anh đón gấu đi ăn nhé. Vâng, tôi cười vẫy tay. Mẹ Phong gọi cho mẹ Vân. Chúng nó lại đang yêu lại từ đầu, bà hãy làm gì đi. Bà có thấy đây là định mệnh không? Tôi không chấp nhận định mệnh, tôi không chấp nhận, không bao giờ chấp nhận. Con gái bà có đúng mất trí không? nó lại đang tiếp cận con trai tôi. Hét lên, mẹ Vân cúp máy rồi gọi cho Vân. Vâng, con nghe. Về nhà ngay, nhanh lên. Sao vậy mẹ? Tao bảo mày về nhà. Tôi thấy mẹ bật khóc. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Vân, đời mày muốn khổ đến khi nào hả con? Sao vậy mẹ? Hai đời chồng, ba đứa con ơi. Mẹ ấp úng. Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ cúp máy. Tôi gọi lại thì không thấy mẹ nghe máy. Tôi thấy lòng lo lắng nhiều hơn. Ở nhà không biết mẹ có chuyện gì. Hai đời chồng, ba đứa con, ý mẹ là gì? Phòng đang tiếp đãi khách hàng lớn tại một nhà hàng. Mẹ Phòng đứng bên kia đường nhìn sang, bà ta gọi điện. Cô làm gì thì làm đi, hãy để con bé đó tránh xa cuộc đời thằng Phong. Bà yên tâm, chỉ cần làm đúng như những gì tôi nói. Chả nói. Trung tâm khai trương tốt đẹp với lượng lớn khách ủng hộ trong ngày khai trương. Thầy giáo cùng các nhân viên gạo cội ai nấy cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc. Khoai này mỗi cô mang về một bó cho thầy đi nhé. Tôi thấy Phong gọi điện. Mấy giờ em về? Chắc nửa tiếng nữa thôi. Vậy nửa tiếng nữa anh chờ em bên ngoài cửa. Vâng. Đèn trong phòng tắt vụt đi, tôi thấy Ly bê chiếc bánh cùng ngọn nến. Chúc mừng sinh nhật chị Vân. Mọi người trong phòng vỗ tay. Chúc mừng sinh nhật em, cô học trò xuất sắc. Các bạn trong lớp vỗ tay lớn, tôi thật sự cảm động, nên chính bản thân tôi đã quên mất ngày sinh nhật của mình. Mẹ Vân tại đất nước Hàn Quốc ôm mặt khóc. Có nỗi đau nào hơn nỗi đau ngày nó tự tử, chỉ là ngày nó được sinh ra đâu cơ chứ. Con ơi là con, dại ơi là dại. Phong mặc đồ chỉnh tề, anh ta thấy Vũ gõ cửa. Cậu Phong ơi, bó hoa này cậu mang đi tặng cô Vân nhé. Tại sao vậy? Nay là sinh nhật cô ấy, tôi lần đầu gặp có hỏi cô ấy sinh ngày tháng năm nào. Cô ấy nói sinh nhật đúng hôm nay. Tôi còn ghi lại vì thấy có nhiều điểm giống cô Vân vợ cũ cậu. Hôm nay cũng là ngày giỗ của vợ tôi. Cậu hãy để ký ức đó quên vào di vãng đi. Hãy bắt đầu lại, tôi thấy đây như là một sự khởi đầu mới. Tặng cô ấy bó hoa này cho cô ấy nhé. Cảm ơn Vũ, hoa rất đẹp. Vũ đi xuống dưới thấy Trả đi vào. Tôi muốn gặp anh Phong có chuyện gấp, tôi đã nhớ lại mọi chuyện. Cô là... Tôi là Vân, mẹ của Gấu và là vợ anh Phong. Vũ buông thõng tay. Vân trên tay cầm bó hoa đứng chờ Phong đến đón. Sao lâu vậy nhỉ? Tôi cứ đứng chờ anh ta, tôi tin vào lời tỏ tình đó cho đến giờ phút này. Cuộc điện thoại gọi đi, chỉ có tiếng chuông anh ta không bắt máy. Tôi lặng lẽ bắt xe về nhà Phong. Thế tôi, cô giúp việc luống cuống. Anh Phong đâu cô? Cậu ấy chưa về. Xe anh ấy ở bên ngoài mà. Nhưng cậu ấy chưa về ạ. Gấu từ trong nhà bếp chạy ra. Vũ nói dối, bố con ở trên phòng ạ. Gấu thấy bố đi lên mà. Gấu nhìn nhầm rồi. Linh cảm có điều chẳng lành. Tôi đặt bó hoa xuống dưới bàn đi lên trên tầng. Vũ túm lấy tay tôi. Cậu ấy chưa về mà, để tôi gọi cho cậu ấy. Vũ làm gì căng thẳng vậy, cháu cũng có thể gọi mà. Trẻ con sẽ không nói dối đâu, đúng không Vũ? Tôi lẳng lặng trong bộ trang phục của một cô nhân viên spa. Bất giác tay tôi run lên mở cánh cửa phòng. Cửa mở, tôi thấy tiếng cười của cha. Em thật sự yêu anh và con của chúng ta, chỉ xin anh đừng quên em. Không đúng, đây không phải sự thật, cô ấy đã chết rồi. Là em à, cô ấy chính là em chính là người vợ đã trở về từ cõi chết đấy. Không đúng, tôi không tin, tôi phải xác nhận. Ngày đó, gương mặt em bị phá hủy bởi chính cô gái tên Hương đấy. Em đã đau đớn nhường nào anh biết không? Trả ôm lấy Phong, trên tay Phong cũng đang cầm bó hoa rơi bịch xuống. Phong thấy tôi vội đẩy Trà ra. Mày đang làm gì với người yêu tao vậy Trà? Mày mau buông tay ra ngay. Tôi ra sảnh Trà ra khỏi người Phong. Chị ơi, em xin lỗi, nhưng em cần trở về cuộc sống của chính em. Tôi tát bốp vào mặt Trà. Mày là loại dối trá, gương mặt bị phá hủy là. Chị im đi, chị lại định nhận rằng là chị bị hay sao? Có thể hỏi cô Choi, cô ấy sẽ cho anh câu trả lời, anh Phong. Tôi túm tóc Trà. Tao coi mày là chị em, vậy mà mày đang làm gì vậy cha? Chính chị định lừa anh ấy, chị luôn muốn phủi dập em. Phong cả tay đẩy Vân ra khỏi người cha. Em thôi đi, từ khi nào em côn đồ vậy? Tôi côn đồ, không lẽ tôi đứng nhìn bạn trai mình và em gái mình ôm nhau thì phải đứng yên. Anh là bạn trai em, không phải chồng em. Em xin lỗi chị nhiều. Tôi cười trước câu nói của Phong. Chúng ta chính thức kết thúc, chồng mới khó bỏ, còn bạn trai thì rất dễ đúng không? Ý anh không phải như thế. Chấm dứt tại đây, tôi chúc cho anh được mãn nguyện khi tôi bước ra khỏi cánh cửa này, tôi và anh chính thức là người dưng. Em bình tĩnh lại đi. Tôi chưa lúc nào bình tĩnh như bây giờ. Anh có bạn gái mới thì tôi cũng nên tìm bạn trai mới cho mình thôi nhỉ. Tôi cười nhếch mồm quay đi, nước mắt mới rơi xuống. Tôi đã tin vào đứa mà tôi luôn gọi là em gái. Tôi đã tin vào lời mật ngọt từ người đàn ông đó. Lòng tin đã hết, tất cả đã kết thúc. Tôi chạy ra bên ngoài chiếc xe của tôi. Tôi chưa biết lái nhưng chạy vụt lên xe ngồi khi thấy Phong chạy theo. Vâng, mở cửa xe nghe anh nói đi em. Phong đập cửa kính. Tôi nhìn anh ta rồi cười, nước mắt rơi nhẹ một bên má. Tôi tin rằng trên đời này mọi việc đều có thể thay đổi, nhất là tình cảm là thứ rất dễ thay đổi. Anh ta đã bắt cá hai tay. Anh không có, anh thậm chí còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhấn ga phóng vỏ đi, Phong chạy theo cứ vỗ kính. Vâng, sẽ nguy hiểm lắm, mau dừng lại. Tôi cảm thấy lòng rối bời, niềm tin bị chà đạp, đầu tôi ong lên đau từng cơn. Phía trước con đường như nhân đôi, tôi thấy tôi ngồi phía sau xe đạp của một anh chàng kỹ sư cầu đường. Lấy anh nhé Vân, anh sẽ lo cho em. Rồi tiếng mẹ mạnh chửi bới quát tháo, hình ảnh đó in rõ nét trong đầu, tiếng khóc vang dữ dội của bé Sóc khi phải xa mẹ. Phong lấy xe đuổi theo, Trà chạy ra sau cười nhẹ. Bên vợ và bên tình mới, anh chọn ai? Người đàn ông kim cương của em, khổ thân anh thật, anh chính là mỏ kim cương. Tôi thấy mắt hoa dần đâm sầm vào gốc cây, đầu đập vào vô lăng cùng cú va vỡ những mảnh kính. Tôi thấy tiếng cười của người đàn ông bên chiếc bàn ăn trong một nhà hàng sang trọng. Đó là Phong. Chào cô, tôi là Phong. Chào anh, tôi là Vân. Tôi máu chảy ròng từ trên đầu xuống cười như kẻ điên trong xe. Chúng ta kết hôn đi. Phong nói khi cầu hôn. Em đứng đó, em sẽ sang bên em. Anh xin lỗi. Khi trên cầu trước khi tự tử. Tôi bước ra khỏi xe như kẻ điên về phía một cây cầu gần đó. Đôi chân đất, mái tóc bay bay với gương mặt chảy đầy máu từ những vết thương trên trán. Nhưng vết thương đang giết tôi chính là ký ức. Tôi vừa khóc vừa cười. Phong à, em yêu anh. Anh cũng vậy. Tôi cười lớn khi nghĩ đến ký ức đó. Những nhát đập mờ ảo gương mặt Hương tôi vẫn nhớ. Từng nhát đập phá hủy toàn bộ cuộc đời tôi từ chính cô ta. Tôi vấp ngã trên cầu rồi lấy tay đập lên tim mình. Cố lên nào Vân, mà chỉ đang mơ thôi, mơ thôi. Tôi gào lên đau đớn. Phong thấy chiếc xe bị đâm, không thấy có người bên trong. Anh ta vội vã chạy bộ đi tìm xung quanh. Thấy Vân đang ngồi trên thành cầu, Phong chạy tới đứng phía sau. Em bị thương không? Anh thấy xe bị đâm. Vân quay lại nhìn thẳng vào Phong. Một sở tin yêu em tin anh, mà rồi hóa ra phía sau tình mình, anh nói yêu với bao cô gái tựa đã nói với em. Không như em nghĩ đâu. Em nghĩ anh là con người thế nào? Hãy trả lời em nhé, khi anh ngủ với cô ta. Ý là Hương, có bao giờ anh nghĩ đến tôi không? Anh và Trà làm gì có gì? Vết thương này sẽ theo tôi đến cuối đời. Anh đã giết chết tôi, sự phản bội của anh quá lớn. Có bao giờ anh thấy tội lỗi không? Em có cần nói quá đến vậy không? Chúng ta chưa sâu đậm đến mức ấy. Anh vẫn sẽ gặp và yêu các cô gái khác rất dễ dàng. Đó là bản chất của anh rồi. Gương mặt tôi, lòng tin của tôi, máu mủ tôi sinh ra đều tan biến chỉ vì sai lầm ngu dốt của tôi. Tôi đã tự kết liễu mình, đó là điều ngu xuẩn nhất. Đáng lẽ ngày này 3 năm trước, tôi không nên nhảy từ trên cầu đó xuống mà phải sống ngẩng cao đầu cho anh thấy tôi là tôi, là cô gái đã quá tin ở chồng mình cho đến ngày anh ta dắt cô gái khác về nhà và nói cô ta có thai. Tôi cũng có con với anh cơ mà. Phòng buông thõng tay khi thấy Vân nói câu đó. Trong lòng Phong phần nào cảm thấy đau lòng. Em là ai vậy? Tôi chính là cô gái anh trả giá qua đêm 200 triệu. Một cái giá cao ngút cho một cô gái đã có chồng và hai đứa con. Phong bật khóc giơ bàn tay ra phía trước. Đừng, tôi nhất định sẽ khiến anh đau khổ hơn tôi. Phong ôm chầm lấy Phân. Một phút thôi, anh xin em. Anh Phong khóc không nói nên lời. Chỉ xin em đừng trừng phạt quá khứ. Bởi vì anh yêu em. Trả nhâm nhi nước rồi gọi cho mẹ Phong. Chắc chắn là vậy chúng nó sẽ chia tay chứ. Tất nhiên, nghĩ tôi là Vân thì cô ta sẽ chẳng là cái gì. Tốt rồi, cứ theo kế hoạch nhé. Chỉ có điều trừ khi cô ta nhớ lại thì kế hoạch sẽ đổ vỡ, mà điều đó thì chắc chắn là không thể. Trên cầu, Vân với gương mặt lạnh tanh khi nhớ ra ký ức của chính mình. Còn Phong giờ đây như đang thể hiện một sự hối hận dù đã quá muộn màng. Tiếng gió vùn vút, mái tóc khẽ lay theo cơn gió, gương mặt đầy máu của tôi nó chẳng nghĩa lý gì với vết thương trong lòng. Cái ôm đối với tôi dường như là thứ gì đó vô hình, vô nghĩa. Có thể nói cho anh biết là tại sao em lại thay đổi thế này không? Tôi và anh như là mối gì đó nợ nhau mà mãi chưa chấm dứt. Cả đời tôi lầm lỡ nhất chính là tin anh. Tôi rơi nước mắt lã chã nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Phong. Chúng ta có thể làm lại tất cả. Anh nhìn lại xung quanh tôi và anh mà xem, chỉ toàn là máu và nước mắt. Anh vốn không phải là người đàn ông thích bình yên, đã quá muộn rồi. Tôi quay đi, Phong giữ tay. Anh sẽ thay đổi, thật sự là anh không cố ý làm tổn thương em, anh thật sự xin lỗi em. Chúng ta kết thúc tại đây, anh biết gương mặt tôi tại sao lại phải thẩm mỹ nhiều đến vậy không? Ngày ấy cô tình nhân bé nhỏ của anh đã dùng gạch đập vào đầu và má tôi. Rất may tôi không chết, ông trời lại còn cho tôi quên đi ký ức quá kinh khủng đấy, cho tới ngày chúng ta gặp lại nhau. Anh vẫn thế, vẫn có thể qua đêm với các cô gái lạ, vì anh là Phong mà, công tử con nhà quyền thế, anh đã hiểu rõ nguyên nhân chưa? Phong buông thõng tay khi thấy Vân nói về chuyện đập gạch vào mặt. Vân quay đi, cô nuốt những nỗi buồn vào trong lòng, nước mắt vẫn rơi nhưng đôi chân cô đứng vững với ánh mắt lì lợm. Phong đứng lặng yên nhìn theo bóng Vân khuất dần, lời Vân nói dường như làm anh ta quá sốc. Phong ngồi bịch xuống nền dưới đất, đưa tay lên trán giữ cho bản thân tỉnh táo. Cô ấy nói bị gạch, gạch. Phong cười như kẻ điên nhưng mỉa mai bản thân rằng nỗi đau mà Vân phải chịu từ chính bản thân anh ta đã gây ra. Tôi trở về nhà, cha đang ngồi như chờ đợi tôi về. Chị bị sao vậy? Trời ơi, máu! Cha tỏ ra quan tâm. Nói cho ta biết, mày cố tình làm vậy để làm gì? Chị nói gì em không hiểu. Tại sao mày lại muốn nhận mày là tao, trong khi tao vẫn đang sống cùng ký ức của chính mình? Chị thật sự... Ký ức nào? Chị đừng sốc, do anh ta lang nhăng bắt cả hai tay. Em thật sự không biết anh ta cũng đang tán tỉnh chị. Tôi tát bốp vào mặt cha. Tỉnh táo lại đi cha. Cái gì của mình thì là của mình. Mày thậm chí dẫm lên tỉnh chị em để đạt được cái bản thân mày muốn. Vì nghĩ rằng mày đã từng cứu tao nên tao nói cho mày biết. Anh ta không phải người đàn ông của mày. Anh ta vẫn là chồng tao trên danh nghĩa. Cha sững sờ khi nghe thấy câu nói của Vân. Cô ta ngạc nhiên đến không nói nên lời. Nỗi lo sợ mà cô ta không ngờ tới đó chính là ký ức. Ký ức của Vân dường như đã quay trở lại. Chị Vân, em thật sự không cố ý. Chỉ vì em thấy chị nhu nhược và chỉ muốn thế chân chị để có cuộc sống giàu có. Em xin chị hãy tha lỗi cho em. Không, ta phải cảm ơn mày mới đúng. Nhờ mày mà tao nhớ ra. Chuyện hôm nay tao sẽ không nói ra cho bất kỳ ai. Đồng nghĩa với việc từ nay về sau, tao và mày không còn là chị em. Ơn cứu mạng của mày, bố mẹ tao cũng trả đủ. Tao nghĩ là tao không còn nợ mày điều gì nữa. Chị Vân, em sai rồi, chỉ là do mẹ Phong, mẹ anh ta tới gặp em nên em nảy lòng tham vì nghĩ chị sẽ không nhớ lại, chỉ vậy thôi chị. Vậy nếu tao không nhớ lại thì mày cũng sẽ lại sống trong cái bóng của người khác, như vậy mà cũng gọi là sống à? Mày sẵn sàng vứt bỏ chữ chị em rồi còn gì cha? Mày đã quên những ngày chị em sát cánh bên nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau ăn từng gói mì tôm, cùng nhau bán hàng cho mẹ. Mẹ vẫn thay mày hàng tháng gửi tiền về cho bố mẹ đẻ mày. Vậy mà những gì tao nhận lại được là gì? Em sai rồi. Cha bật khóc xin lỗi Vân. Điều tao muốn nói rõ cho mày biết, đó chính là tao không còn là kẻ nhu nhược một chút nào nữa. Tôi đi thẳng lên phòng đóng cửa ngồi thẫn thờ trong bóng tối. Cả một đời tôi lầm lỡ, để rồi hết lần này đến lần khác tôi lại vẫn là kẻ bơ vơ, một kẻ luôn tan vỡ trong hôn nhân. Lúc này tôi muốn khóc cũng chẳng còn nước mắt nữa. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Những đứa trẻ do tôi sinh ra đã vì chính sự sai lầm của tôi mà không có đứa nào được có đủ bố, đủ mẹ. Thậm chí bé sóc của tôi đã lãng quên con của mình 3 năm. 3 năm rồi, con ơi, mẹ thật sự có lỗi với tất cả. Tôi nằm gục trên sàn co do nghĩ về ký ức. Trời đổ cơn mưa, Phong đứng trước cửa nhà Vân, mưa cứ thế trút xuống. Thế nhưng có xối xả đến đâu cũng không trôi được nỗi đau, nỗi ân hận trong lòng của cả hai. Vũ thể Phong đứng dưới trời mưa, liền mang ô ra che. Cậu Phong, mưa lớn lắm, cậu về đi kẻo ốm. Gấu ngủ chưa cô? Thằng bé ngủ rồi ạ. Có nói gì không? Chỉ nói là bố bảo đèo đi cô Vân, mà sao không đèo? Vũ này, Vũ có tin vào nhân duyên không? Tôi ít học nên cái đó không rõ cậu Phong ạ. Tôi đã gặp lại mẹ của gấu rồi. Thật sao cậu? Cô Vân còn sống ạ? Phải, còn sống, thậm chí còn sống rất tốt nữa. Sức khỏe mạnh, chỉ ít thì không ở bên nhau, có lẽ là điều tốt nhất tôi có thể làm cho cô ấy. Chỉ là, thí mà, tôi không nghĩ nỗi đau mà tôi mang đến cho cô ấy lớn đến vậy. Phong cúi đầu nhăn mặt, cô cắn răng nén nỗi buồn, đôi mắt đỏ lên những hàng nước mắt rưng rưng trên gương mặt hòa cùng những giọt mưa. Tôi là kẻ ăn chơi quá mức đến nỗi mất tất cả. Tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng tôi đã thay đổi và chưa bao giờ quên cô ấy. Nhưng mà tôi có nói gì cũng đã quá muộn rồi. Phong lấy tay ôm miệng khóc dưới mưa. Vũ buồn bã khóc theo, có lẽ chuyện tình của họ từ khi gặp nhau, Vũ cũng là người chứng kiến đầu tiên. Nụ cười của cặp đôi trẻ trong căn nhà đó, giờ đây kẻ khóc đau quặn lòng trong phòng, kẻ khóc bứt rứt hối hận dưới trời mưa. Có làm gì thì cũng đã quá muộn. Duyên trời đưa đến bên nhau, thế nhưng lại chẳng cho họ một giây phút hạnh phúc. Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc rồi gọi cho mẹ. Mẹ nghe đây. Mẹ, pin của con đang ở đâu? Mẹ Vân nghe vậy rơi bụp điện thoại trên tay. Mẹ, thằng bé còn ở Việt Nam không? Mẹ Vân run run cầm điện thoại lên. Con nhớ ra khi nào? Cái đó không quan trọng, con của con đang ở đâu? Nó vẫn ở Việt Nam với bố nó, nghe nói sắp sang Úc định cư. Vậy là được rồi. Vân, mẹ xin lỗi con vì đã giấu, chỉ là... Mẹ làm đúng mà, con sao có thể trách mẹ được, mẹ đã vất vả vì con nhiều rồi. Con cảm ơn mẹ vì tất cả. Mẹ đừng khóc, con sẽ mạnh mẽ quên đi mọi thứ. Mẹ Vân bật khóc lớn bên đầu dây bên kia, còn Vân cười nhẹ, dù nụ cười mang đầy vẻ u buồn. Xách túi đồ ra bên ngoài, tôi đi thẳng ra sân bay. Chị Vân, chị đừng đi, để em đi. Chả giữ. Nhà này đâu phải nhà chị, em cũng phải đi mà. Chị Vân, em đã suy nghĩ cả đêm qua, em vì chút lòng tham của bản thân mà đã làm chị buồn. Mẹ Phong, bà ta đứng sau mọi chuyện, chính bà ta kể cho em nghe. Kể cả việc của Hương, bà ta cũng âm mưu cả rồi lập nên kế hoạch để chị ra khỏi cuộc đời con trai bà ta. Tôi mỉm cười khi nghe câu đó. Cảm ơn đã nói cho chị biết, nhưng không còn quan trọng nữa, em à. Gấu bên kia đường đeo cặp sách gọi lớn. Cô Vân ơi! Tôi nghe tiếng con gọi mà chân tay run lên, tôi không dám quay lại nhìn. Sợ nước mắt trào ra, gấu chạy sang nắm tay tôi. Cô Vân đi đâu mà mang theo nhiều đồ thế ạ? Cô đi xa con ạ. Tôi vuốt tóc thảm bé. Cô không ở lại chơi với bố con nữa ạ? Gấu phải ngoan ngoãn vâng lời bố nhé. Cháu vâng lời mà, cháu là đứa trẻ ngoan, bố bảo thế ạ. Đúng vậy, 3 năm qua gấu là đứa trẻ ngoan. Tôi ôm hôn đầu con. Cô đi đây. Cô đi sớm về sớm nhá cô. Tôi lên xe ngồi mà vội quay lại nhìn con qua cửa kính ô tô. Nhìn thằng bé vẫy tay đáng yêu, tôi như kẻ mất hồn nhìn con trai. Con đứng ngay trước mặt nhưng mẹ con chúng ta chẳng hề nhận ra nhau. Hãy chở mẹ nhé, con của mẹ. Phong đứng trên tầng nhìn xuống, đôi môi anh ta tái mét đi, mái tóc rũ không còn bóng mượt như ngày nào. Cậu Phong, cậu sốt cao mãi không hạ, tôi nghĩ cậu nên đi bệnh viện khám thôi ạ. Tôi không sao, Vũ cứ để thuốc đấy, tôi nghỉ chút sẽ khỏe. Vũ đóng cửa phòng, Phong mở ngăn kéo ra nhìn tấm ảnh cưới nhỏ trong ngăn kéo. Anh ta nhắm mắt rồi ngất gục xuống sàn. Tôi đáp chuyến bay về Việt Nam tới khu nhà của chồng cũ. Ký ức về hai đứa con nhỏ và mỗi buổi chiều tôi đèo qua con đường này vẫn còn y nguyên trong tâm trí. Tôi lặng lẽ đến trước cửa nhà Mạnh, ẩn chung mãi nhưng không có ai ra mở cửa. Cô hàng xóm ra hỏi. Cháu tìm ai? Cháu tìm anh Mạnh. Vừa nói xong trong nhà có đứa trẻ 9 tuổi, đó là Bin, đi ra mở cổng. Cô tìm ai ạ? Bin hỏi. Cô là bạn của bố cháu. Vậy mời cô vào nhà, bố cháu vừa chạy ra chợ về ngay đây ạ. Vào nhà, tôi thấy trên bàn có đĩa rau luộc. Cháu chuẩn bị ăn cơm à? Vâng, cháu luộc rau rồi, bố đi mua đồ ăn nhanh về ạ. Cháu học tập và sức khỏe tốt cả chứ? Cháu vẫn tốt ạ, sao cháu chưa bao giờ thấy cô? Cô có thể cầm tay cháu một lát được không? Cô xem bói ạ. Tôi cười nhẹ, cầm lấy bàn tay thằng bé rồi ôm lấy khóc lớn. Cảm ơn con vì đã khỏe mạnh. Cô ơi, cô sao vậy? Đúng lúc Mạnh xách túi đồ ăn về, thấy Vân đang cầm tay con trai anh ta và đang khóc lớn. Anh ta ngạc nhiên. Cô là ai vậy? Sao lại vào nhà tôi? Mạnh hỏi. Bố ơi, cô ấy bị làm sao ấy? Cứ khóc thôi. Tôi hỏi cô là ai? Là em. Em trở về rồi đây. Mạnh rơi bịch túi đồ ăn xuống đất. Tôi và Mạnh ngồi ngoài hiên nói chuyện. Mạnh buồn bã khi nghe tôi kể về biến cố của cuộc đời, phải thay đổi nhan sắc. Em tính sao? Đưa nó vào tù hay sạch nát mặt nó ra chứ? Em có tính toán riêng rồi, tất nhiên phải bắt nó trả giá cho những gì nó gây ra. Còn chồng em, hắn biết việc này chưa? Biết cũng làm được gì, bọn em đã chấm dứt thật rồi. Nhưng mà chồng em không biết, nếu biết anh nghĩ là anh ta không phải kẻ không biết suy nghĩ đâu. Ngày em mất tích, anh ta đến tận đây tìm anh hỏi về em. Tóm lại là em sợ lấy chồng rồi, hai lần thất bại là quá đủ. Em nói vậy anh thấy anh có lỗi lớn quá. Chuyện qua rồi, anh cũng tìm thấy người anh yêu như vậy là quá may mắn rồi. Anh vẫn muốn xin lỗi em. Vài ngày nữa bố con anh sẽ sang Úc định cư. Em không định nói cho Bi rằng em là mẹ thằng bé hay sao? Có chứ, nhưng không phải là bây giờ. Em muốn đàng hoàng xuất hiện trước mặt các con mình. Vậy anh chờ em. Mạnh quảng vai tôi, chúng tôi cùng bia như những người bạn. Ai đó có nói rằng khi chia tay rồi rất khó là bạn. Thế nhưng có lẽ chỉ là khi trong lòng bạn chưa có ai. Nếu thật sự trong lòng có hình bóng của một người bạn yêu thực sự, thì việc làm bạn với chồng cũ là điều rất bình thường. Phong đưa vào viện cấp cứu, tay chuyển nước, miệng ho khụ khụ, cố dậy khi thấy Tuấn và Trang đến thăm. Mày máu lạnh quá đấy, vì đứa con gái mà đấm cả tao. Tuấn hỏi, tưởng cạch nhau rồi chứ nhỉ, sao mày biết? Em đến mời anh đám cưới em, thì Vu nói em mới biết. Trang nói, vậy à, chúc mừng em. Sao tự dưng ốm nặng vậy hả? Anh có chuyện muốn nói với Tuấn, em ra ngoài chút được không? Rồi, có gì vậy? Phần quay về rồi, cô ấy vẫn sống. Ôi trời ơi, vậy thời gian qua cô ta ở đâu, sao bây giờ mới xuất hiện? Tao nghĩ cô ấy bị mất trí. Có chuyện như phim Hàn vậy sao? Vậy cô ấy giờ ở đâu, có nhớ ra mày chưa? Nhớ ra rồi, nhưng cô ấy đã thay đổi hoàn toàn vẻ ngoài. Tao chỉ biết có gì đó rất quen khi ở bên, nhưng không thể nhận ra. Thay đổi thì sao mà biết được? Tao muốn về Việt Nam giải quyết một vài việc cho rõ ràng. Việc gì mày? Còn đang yếu lắm. Sắp xếp cho tao, tao không gọi được tài xế của mình nên không thể nhờ được. Để khỏe rồi đi không được sao? Không được, tao phải làm rõ mọi chuyện. Tôi bắt xe về quê nhà ra mộ con đã được bố mẹ xây dựng cẩn thận. Tôi cười rồi đặt đồ chơi lên mộ con. Sao của mẹ giận mẹ không? Mẹ về rồi con này. Hôm nay mẹ sẽ dành cả ngày để cùng con ngắm diều trên cánh đồng nhé. Có nhiều chuyện xảy ra nhưng mẹ chẳng biết nói từ đâu. Mẹ mệt rồi con ạ. Tôi nhắm mắt cục trên mộ con. Phong gương mặt tái nhợt khi đáp chuyến bay xuống sân bay Việt Nam. Cậu Phong, có chuyện gì mà góp về ạ? Tôi đi du lịch nên tắt máy, cũng may vừa về đọc tin cậu nhắn lập tức ra đây. Lái xe gấp gáp. Không sao, đi thôi. Đi đâu ạ? Quảng Ninh, xuống dưới đó cho tôi. Vâng. Phong hò khụ khụ trên xe. Anh ta cố gắng thở, xoay tay lên ngực vì thấy khó thở. Tới Quảng Ninh đến một quán bar, tiếng nhạc sập sình ánh đèn đủ màu. Phong thấy Tuấn chờ sẵn ở cửa. Tao vì mày nhiều lắm đấy, thằng bạn chó ạ. Cảm ơn. Vào đi, nó ở bên trong đấy. Phong bước vào, bên trong quán người của Tuấn đi phía sau quát lớn khi thấy một lũ đàn ông già khụ đang cởi trần mua vui với các cô gái. Gọi mẹ chúng mày vào, ngồi mẹ chúng mày yên ở đấy. Mấy lão già sợ sệt. Phong nhìn thấy Hương đang ôm một lão già, anh ta lừ lừ nhìn rồi gằn giọng. Lôi con đĩ này ra đây cho tao. Hương thấy Phong thì quá ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ra bên ngoài Phong hỏi vội vã. Mày đã làm gì Vân? Nói. Em không hiểu anh nói gì, em nghĩ chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi chứ. Chúng ta? Tao mà thèm có quan hệ gì với cái loại mày à? Đấy là qua đường, mày nói chữ kết thúc nghe nặng nề, cứ như tao với mày từng yêu đương vậy. Nói ngay, mày làm gì cô ấy vào cái ngày cô ấy nhảy cầu? Bóp cổ Hương. Em không hiểu gì, sao anh cứ hỏi mấy câu vô lý vậy? Vô lý? Phong bóp chặt hơn, mày đã cầm gạch đập vào mặt cô ấy phải không? Hả? Phải không? Làm sao mà anh biết được? Hương nói hớ. Phong nghe vậy lảo đảo, anh ta sờ tay vả bốp vào mặt Hương đến chảy máu mồm. Mày là một con đĩ bẩn, sao mày dám làm vậy? Anh trách gì em? Có trách hãy trách mẹ anh, người sinh ra anh, chính bà ta đã làm vậy, bà ta xui tôi làm vậy. Mày nói láo. Anh hỏi bà ta mà xem, từ đầu do Hạnh sai khiến tôi, mua tôi cho anh để chia rẽ anh và vợ. Nhưng chính mẹ anh là người muốn tôi làm tiếp, từng cách bày cho tôi hại Vân ra sao, là bà ta. Đưa nó đi, tao không muốn thấy nó nữa. Thưởng nó cho anh em, Tuấn nói, bỏ ta ra mới thẳng chó chết. Đệ của Tuấn đưa đi. Phòng ngã quỵ. Tuấn đỡ. Này, tao thấy mày không khỏe đâu Phong. Tao nhớ cô ấy, tao lần đầu thật sự dùng cả con người mình để yêu một cô gái. Cô ấy không hoàn hảo, nhưng đủ cho tao sự ấm áp, đủ bao dung với kẻ ăn chơi như tao. Yêu là khổ thế đấy, chính vì thế tao méo bao giờ yêu ai. Tuấn lặng người đi khi thấy Phong thật sự ngã quỵ chỉ vì chữ tình ái. Phong ngồi trên xe như kẻ vô hồn. Tôi thấy cậu sắc mặt không được ổn, hay là đến thẳng viện nhé. Anh Khánh này, anh bây giờ có công việc rồi, sao lại vẫn thích làm lái xe cho tôi vậy? Công việc của tôi là do cậu cho mà có, lái xe cả đời cho cậu đó mới là công việc của tôi. Tôi gặp Chi Kỳ rồi nhỉ, tôi đang nghĩ lại những khoảnh khắc ăn chơi bay nhảy của mình. Có lẽ đã già nên thấy sai sai, tôi lúc này chỉ cần một bờ vai ấm, tôi nhất định sẽ ngủ say, không muốn tỉnh dậy nữa. Chỉ là nước mắt cứ muốn rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời, tôi đã hủy hoại cô ấy tàn nhẫn nhất. Phong nghĩ đến việc Phân bị đập gạch vào mặt, anh ta ho nhiều hơn. Trở về nhà của mình, Phong vào trong nhà, mẹ của anh ta thấy con trai tím tái. Con sao vậy? Ôi trời ơi, sao người nóng vậy con trai? Phong gạt tay. Tôi mới sốt mà bà đã loạn lên, vậy khi con nhà người ta bị đập nát phá hủy gương mặt thì bà vui chứ. Con nói gì vậy? Mẹ không hiểu. Bà ấp úng. Cô trai bên Hàn chẳng phải là bạn thân của mẹ à? Cô ấy trực tiếp phẫu thuật cho Vân, chứng tỏ bà biết hết từ đầu, bà coi tôi là cái gì? Mẹ cũng đã cố cứu nó, mẹ của con Vân nói hết cho con nghe rồi sao? Con mụ xảo trá đó đã hứa là im lặng. Lại còn vậy nữa, bà im đi, bà đang làm gì với cuộc đời tôi vậy? Bà luôn mong tôi không được hạnh phúc. Mẹ luôn mong con hạnh phúc, nhưng với người xứng đáng. Chẳng phải mẹ cũng xuất thân là con nhà nông, vậy tại sao mẹ lại chà đạp khinh thường người ta đến quá như vậy? Vì nó có một đời chồng và hai đứa con rồi, sao mẹ có thể chấp nhận chứ? Mẹ thôi đi, dù là bất kỳ cô gái nào mẹ cũng chê bai thân phận. Mẹ nhìn con Hạnh nó cao quý nên ngủ cả với thằng khác khi cưới con trai mẹ đấy. Người mà mẹ lấy cho con là kiểu mẫu như thế đó à? Đấy mới là hình mẫu của mẹ à? Mẹ không chấp nhận, mẹ muốn con phải lấy người xứng đáng, có rất nhiều cô gái hơn hẳn nó mà con. Nhưng người con thích chỉ có một, mẹ có bao giờ hỏi con thích ai chưa? Phong hộc máu mồm, mắt trợn ngược lên co giật. Phong, con sao thế? Đừng làm mẹ sợ, đừng làm mẹ sợ mà con. Có người ở đấy không? Tôi đến công an trình báo về vụ việc của 3 năm trước. Khi đọc bản báo cáo tôi trình báo, công an đều ngỡ ngàng về độ dã man của Hương. Cô gái đã vất vả rồi, chúng tôi hy vọng những người làm chứng có đầy đủ. Công an nói, sẽ có đủ, rất mong các anh trả lại công lý cho tôi. Điện thoại của tôi reo lên. Con đang ở đâu vậy? Mẹ Phong bà ta gọi cho mẹ, bà ta. Giọng mẹ run run. Mẹ, chúng ta không làm gì sai, mẹ không phải sợ bà ta đến vậy. Bà ta muốn gặp con. Tốt quá rồi, con cũng đang muốn gặp bà ta đây. Vâng, buông bỏ đi, chúng ta sẽ tránh xa họ. Con cần gì phải tránh? Con không sai, vì sao phải tránh? Mẹ không cần phải sợ, mẹ làm như vậy bà ấy sẽ được đà. Gia đình mình không thể nào đối đầu với gia đình họ được, không thể con ạ. Con sẽ biến không thể thành có thể. Phong nằm trong viện mở mắt vô hồn nhìn lên sân nhà, bố anh ta sốt sắng gọi bác sĩ. Con tôi tỉnh rồi. Bác sĩ vội vã vào khám cho Phong. Không có gì đáng lo, cậu ấy chỉ bị viêm phổi thôi. Vậy tại sao nó lại thân tàn đến thế kia? Cái đó chúng tôi cũng không rõ, có thể do tâm trạng của người bệnh, nếu họ trong lòng quá nặng lòng thì bệnh cũng trở nặng thêm. Bố Phong vội vã vào giường con trai. Ông ta nhìn đứa con trai hảo hoa phong nhã của mình giờ thất thần như một kẻ nghiện thiếu thuốc. Ông ta bóp tay cho con trai. Phong, nói cho bố nghe, rốt cuộc con bị làm sao? Chỉ cần nói với bố, bố sẽ làm tất cả cho con. Phong, nói gì cho bố nghe đi con, sao con cứ im lặng mãi vậy? Bác để cháu nói chuyện với nó. Tuấn nói, hỏi hộ bác xem nó bị làm sao vậy? Bác hỏi bác gái đi ạ, bác gái chắc sẽ rõ hơn đấy ạ. Tuấn kê ghế ngồi gần giường bệnh của Phong, anh ta thở dài khi nhìn thấy bạn bị thế này. Mày có thế này cô ấy cũng có biết được đâu. Tao hiểu lòng mày có lẽ đang giàn vặt đủ thứ, thế nhưng thằng bạn mạnh mẽ của tao đâu rồi? Tao không thể mạnh mẽ được nữa, tao tự dưng thấy hảo hoa để làm gì, phong nhã để làm gì, để chính người mình yêu còn không bảo vệ được. Thả như những cô gái khác chia tay là xong, nhưng đây là tao đã gieo vào cô ấy tổn thương, hủy hoại toàn bộ gương mặt. Cô ấy có lẽ đau đớn lắm. Phong cười rồi đôi mắt đỏ lên. Tao có thể làm gì được cho hai đứa mày đây? Mày cứ như vậy bệnh sẽ nặng thêm thôi. Viêm phổi không đùa được đâu. Tao mệt mỏi rồi, cứ mong gặp lại, rồi gặp lại để làm gì khi làm nhau đau thêm mà thôi. Phòng đưa tay vẫn đang chuyển che ngang lên mắt, che giấu đi ánh nhìn của Tuấn. Tôi đến điểm hẹn, mở cửa ra thấy mẹ Phong ngồi bên trong, bên ngoài có bảo vệ đứng kín quán. Mày muốn gì khi nói cho con ta biết tất cả để nó ghét mẹ nó? Mày làm gì sai à mà sợ sệt vậy? Mày vốn chỉ là một con đĩ, mày trao đổi bằng tiền với con tao, mày cố tình sinh ra đứa trẻ đấy, cố tình tiếp cận con tao để trói buộc nó. Mày là loại đàn bà ti tiện, đê hèn, tao chẳng bao giờ chấp nhận con tao ở bên mày cả. Vậy thì bà hãy hỏi tôi có chấp nhận con trai bà trước hay không? Tôi không ti tiện, cũng chẳng đê hèn, tôi bán thể xác mình, không bán linh hồn mình. Mày có dám hứa là mày không yêu con trai tao không? Bà hãy bảo con trai bà có dám hứa là không yêu tôi không? Khi đó tôi sẽ trả lời câu hỏi này của bà. Hai người nhìn nhau ánh mắt không thiện cảm, điện thoại của Phong reo lên. Không, không thể, con tôi không thể nào bị như vậy. Thằng bé đang sức khỏe mạnh, tôi không tin. Mẹ Phong đứng lên vội vã, đá đổ cả ly trà dưới chân tôi. Tôi chỉ kịp nghe thấy vài từ đó và thấy lo lắng, dường như có chuyện không hay xảy ra. Về khách sạn, tôi lo lắng hơn không biết anh ta xảy ra chuyện gì. Tiếng cửa phòng vang lên, tôi ra mở cửa thấy Tuấn. Chả Vân, tôi sợ đóng cửa. Ấy, tôi biết cô là Vân nào rồi, thì sao dám trêu ghẹo được, tôi có chuyện muốn nói về Phong. Tôi không muốn nghe bất kỳ chuyện gì về anh ta cả. Tôi đóng cửa. Nó sắp chết rồi, thật đấy, nó bị ung thư máu. Không thể nào, tôi mới gặp, anh ta vẫn khỏe mạnh mà. Nó thật sự yêu em đấy Vân, vì quá đau buồn, vì những gì gây ra cho em nên nó đổ bệnh nhanh hơn, viêm phổi rồi dẫn đến phát hiện ra bệnh. Không đúng, anh đang nói dối. Em có thể đến viện. Bác sĩ nói nó cũng lắm được nửa tháng nữa. Bố mẹ anh ấy rất giàu, có thể cứu anh ấy mà. Ung thư mà em, đi đâu để chữa bây giờ? Tôi ngã quỵ bên cửa, Tuấn đỡ. Phải thăm nó đi, chỉ có anh mới có thể đưa em vào thăm nó mà thôi. Nếu em còn hận nó, em có thể không đi. Không, em đi, làm ơn đưa em đi gặp Phong, đưa em đi gặp anh ấy, làm ơn. Tôi đi vội vã của Phong, đi qua gian phòng thấy mẹ Phong cũng đang nằm truyền. Bà ấy quá sốc đấy. Cánh cửa do bảo vệ mở ra, tôi thấy Phong nằm trên giường râu ria xồm xoàm, mái tóc điểm sợi bạc. Em có 30 phút, lát nữa bố Phong sẽ đến đấy. Cảm ơn anh. Tôi định sửa lên gương mặt Phong, nhưng thấy anh ấy quá thảm hại. Tôi không nghĩ rằng anh ấy lại suy tàn đến mức này. Nỗi hận trong lòng tôi giờ như những giọt nước mắt rơi xuống và buông xuôi. Bàn tay anh với đẩy những vết tiêm hẳn rõ trên cánh tay. Tôi không biết rằng chúng tôi đến bao giờ mới thôi nhìn nhau đau thương. Phong mở mắt, tôi gạt vội nước mắt. Đến rồi à? Anh ổn không? Tôi lấy tay ôm miệng. Ổn, chỉ bị viêm phổi thôi. Vậy là tốt rồi. Em về đi, nơi đây nhiều vi khuẩn không tốt đâu. Vậy tôi về đây, anh nghỉ ngơi đi. Ừ, đi cẩn thận. Tôi vừa quay đi. Phần này, dù biết là muộn, nhưng xin lỗi em vì tất cả. Anh chúc cho em cuộc sống viên mãn và luôn thành công và phải thật sự hạnh phúc. Như em nói, cả đời em lầm lỡ thì cả đời anh gặp em chưa giây phút nào anh nghĩ đó là lầm lỡ. Đối với anh, em là gì đó để anh phải nhớ và thương em. Tôi quay lại, hai hàng nước mắt, còn Phong thì cười nhẹ như an ủi tôi. Tôi ôm chầm lấy Phong. Tôi muốn hận anh vì anh là người khiến cuộc đời tôi sang một ngã rẽ mới, làm tôi phải rời xa các con, nhưng đó là lỗi ở tôi, cũng quá ngu dốt khi vì kẻ như anh mà tự sát. Phong đôi môi tái nhợt khẽ vuốt tóc Vân. Em đúng là dốt mới vì kẻ như anh mà tự sát. Chúng ta đến lúc nói lời chia tay rồi, em đã quá nhiều đau khổ rồi. Phong bật khóc, cả hai ôm nhau khóc lớn trong phòng. Bên ngoài cửa, mẹ Phong và cả bố anh ta lặng yên nhìn đứa trẻ đang tự trách nhau, đã chỉ trích vì làm nhau đau khổ. Tuấn nói, họ xa nhau đã 3 năm rồi, Vân cũng đã chịu quá nhiều đau thương rồi. Một đằng hộ đối mà làm gì khi mà bác đang cố chia rẽ tình yêu của họ. Phong nói yêu Vân thật lòng có đúng hay không, hãy bác tự cảm nhận đi. Bố mẹ Phong nhìn nhau, họ lặng lẽ quay đi nói với nhau những câu thở dài. 6 tháng sau, tôi khai trương một cửa hàng spa tại Hà Nội sau khi có chứng chỉ. Khương đã bị bắt và chờ ngày xét xử, trả tình nguyện làm nhân chứng cùng cô Choi. Tôi cũng đã buông bỏ được mối thù hận được 6 tháng. Còn vợ cũ Phong là Hạnh nghe nói đã kết hôn nhưng mãi không có con và đang chữa chạy khắp nơi. Tiếng con trai gọi lớn. Mẹ ơi, không có bố, con buồn lắm. Gấu nói. mẹ cũng buồn khi vắng bố, nhưng phải cố lên con ạ. Mạnh gọi lớn từ bên ngoài. Chúc mừng em nhé Vân, lên làm bà chủ rồi. Bin đâu anh? Anh nói chuyện với thằng bé và vợ anh cũng đã nói rồi. Sự thật có lẽ nó sẽ khó chấp nhận, nhưng... Bó hoa đưa ra từ sau lưng Mạnh. Con chúc mừng mẹ. Tôi ôm con bật khóc. Mẹ xin lỗi vì không đủ tự tin nói chuyện với Bin, không dám đứng trước mặt con mà nói rằng mẹ là mẹ của con. Giờ thì mẹ nói rồi đó thôi. Cái thằng này. Gấu ra đây con, đây là anh Bin, anh trai con, anh mà mẹ kể đấy. Anh cao quá, gấu khen. Anh cao mới làm anh được chứ. Em có ô tô đấy, anh muốn chơi cùng không? Điều khiển đẹp lắm. Có, anh chơi với. Giờ khánh thành sắp đến, tôi nhìn đồng hồ. Chuẩn bị thôi con, cô Choi và mọi người đang chờ rồi. Mẹ giục. Vâng. Tại sân bay, tất cả chú ý bắt một lượng lớn hàng sừng tê giác nhập lậu không nguồn gốc. Cho tôi gặp sếp. Chủ hàng nói, muốn gặp là gặp à, bắt tất. Có biết tôi là con cháu ai không hả? Phong đi từ trong phòng ra. Con ông trời cũng bắt. Nói xong vội vã chạy ra xe, phóng đi trong bộ trang phục hải quan. Sẽ kịp thôi ạ. Lái xe nói, cố gắng nhé, anh mua hoa cho tôi chưa? Cô Vân đã dặn riêng, hoa của cậu không nhận. Phong bật cười, đến giờ mà vẫn kêu với tôi vậy đấy. Cô ấy nói để thời gian sẽ suy nghĩ lại về việc tha thứ cho cậu, nên cậu cứ chờ đi. Phụ nữ nói không là có, cô ấy không phải người hẹp hòi. Phong vội vã đi vào cửa, Vân chặn cửa. Anh đến làm gì? Mẹ em mời anh mà. Mẹ tôi mời chứ tôi đâu có mời anh. Thế anh đi về vậy, cũng đang bận bắt bớ. Quả mơ có hột. Hôn chụt lên má Vân rồi ôm lấy Vân. Chúc mừng em, vợ của anh. Hoa từ bố mẹ Phong gửi tới. Phu nhân và ông chủ bận công tác nước ngoài nên không đến được, nhưng gửi lời chúc mừng đến cô. Thư ký nói, tôi nhìn lãng hoa để chữ chúc mừng con dâu. Đối với tôi như vậy là đã đủ. Mọi người cùng nhau đứng chụp ảnh, tôi đứng ở giữa bên chồng cũ và vợ anh ấy. Bên là người chồng mới đang cười híp cả mắt. Phong nắm lấy tay tôi, dường như bản án dành cho Phong chỉ có thể là ký ức, không phải chửi bới, không phải trả thù. Nỗi đau trong lòng mới thực sự là vũ khí đáng sợ. Nhưng cũng để tôi hiểu rằng, đối với người đàn ông này, tôi thật sự quan trọng. Có quan trọng trong lòng nhau mới có thể khiến nhau đau lòng. Một trong hai chết đi, đó chính là liều thuốc độc dành cho đối phương. Vì vậy, đừng ai dại dột như tôi tự tặng cho người mình thương và gia đình một liều thuốc độc. Tình yêu không cần sâu đậm, chỉ cần vừa đủ. Tôi từng có hai đứa con, sinh ra đứa trẻ thứ ba, cùng hắn tên Phong, tạo nên kiếp đàn bà. Vậy thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.